Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo. Tập 89. Chương 881, Oan gia hẹp lộ, 1. Chuyến đi về này Lý Bằng Vũ lái xe, hành trình dài 4 tiếng bình an vô sự. Về tới Dung Thành, Đường Vũ từ chối lời mời nhiệt thành của Tô Sán tới nhà y ở, trở về nhà mình trước. Vương Bạc xuống địa phương khảo sát nghiên cứu, Lâm Lạc Nhiên mang hành lý tới biệt thự của Vương Bạc ở Hoa Viên Dung Thành. Còn Tô Sán vừa mới về tới nhà còn chỉ kịp thay quần áo, ném hành lý xuống, sau đó theo địa điểm chị cả Tằng Na nói trước đó, đi tham dự tiệc nhà. Trước khi Tô Sán tới đã được Tằng Viên tiết lộ trước tiết mục chính của ngày hôm nay là trình diện bạn trai của Tằng Na. Trò vui này Tô Sán tất nhiên không bỏ lỡ, y về Dung Thành ngày hôm nay cũng là có tính toán từ trước. Tô Sán biết chuyện này qua lời kể của Vương Thanh, bạn trai của Tằng Na hiện giờ không phải là ai khác. Chính là Đặng Tùng Kỳ, Tô Sán từng nhờ hắn viết nên bản sơ khởi của Facebook, sau đó mác sửa thành bản chính thức dùng ở Mỹ. Quá trình hai người này tới với nhau khá là gập ghềnh, Đặng Tùng Kỳ mới đầu theo đuổi Tằng Na chỉ có một chút ấn tượng mà thôi. Khi Đặng Tùng Kỳ còn chưa kịp để lại ấn tượng gì sâu đậm, Tằng Na vì quan hệ thân thiết với Vương Thanh, nên gặp gỡ tiếp xúc với tầng cấp cao hơn hẳn sinh viên bình thường, tầm nhìn cao hơn, yêu cầu cao hơn, Đặng Tùng Kỳ gần như phai nhạt thành người bạn hết sức bình thường. Về sau qua một buổi gặp mặt thương nghiệp, Tằng Na được Vương Thanh giới thiệu cho một học trưởng trong trường Đại học Dung Thành, người này học nghiên cứu sinh. Vừa điều hành công ty, tấn công Tằng Na rất dữ dội, Tằng Na siêu lòng, cuối cùng không rõ thế nào, người đó tố nghiệp nghiên cứu sinh lại chuẩn bị kết hôn với cô gái khác. Tằng Na sa sút tinh thần một thời gian, ngay cả chuyện mở bệnh viện cũng không thiết tha gì nữa. Thời gian đó Đặng Tùng Kỳ nhờ vào sự bền bỉ của mình, lấy được tình cảm của Tằng Na. Chuyện này Tằng Toàn Minh cực kỳ khó chịu, vì thời Tằng Na học cao trung đã viết thư mập mờ bày tỏ với Tằng Na rồi, không may bị ông biết được, từ khi đó hắn đã lọt vào danh sách đen. Khi hai người lên đại học từng đề phòng hai người, còn giận dỗi con gái. Bạn trai trước của Tằng Na là Trương Cảnh, lúc đó Tằng Toàn Minh không cản trở, Trương Cảnh không tệ, trông đẹp trai sáng láng. Lại có sự nghiệp, trong phạm vi có thể chấp nhận, chỉ thi thoảng nhắc nhở con gái đang học đại học, lấy học hành làm đầu. Không ngờ kết quả lại là như thế. Tô Sán tới nhà cậu cả thì thấy Tằng Na đang đứng ở cửa thấp thỏm chờ đợi, thấy mình chỉ nói một câu, mọi người đang ở bên trong đấy. Hoàn toàn không giống trước kia, cứ gặp Tô Sán là nói xa nói gần tới chuyện mở bệnh viện, để em đợi cùng chị. Chuyện này Tô Sán có thể nói là dạn dày kinh nghiệm lắm rồi, đối diện với Mục Tuyền một lần, bằng 10 lần kinh nghiệm, cũng muốn xem tận mắt chị mình và Đặng Tùng Kỳ tới giai đoạn nào. Tằng Na cũng không có tâm trạng để ý chuyện khác, thi thoảng nhón chân nhìn ra xa. Một lùng, sau Đặng Tùng Kỳ từ trên một chiếc taxi đi xuống, tay xách nách mang một đống đồ quà cáp, toát mồ hôi nói, xin lỗi, anh tới có muộn không, vừa rồi bị tắc đường. Tằng Kha đi tới chỉnh lại quần áo cho hắn, không hài lòng nói, sao trông giống như đi tiếp thị vậy. Tô Sán rừng rưng đứng ngoài nhìn, trong lòng sớm cười rách cả miệng, trước kia mỗi lần mình giáp mặt Mục Tuyền cũng thế này đây, giờ nhìn người khác đau khổ đúng là một khoái cảm. Thực ra giờ này Tô Sán đáng lẽ cũng phải tới nhà Đường Vũ cơ, nhưng có cái cớ này y chuồn mất biệt. Nói thật tuy chuyện Đường Vũ gặp tai nạn không phải lỗi của y, nhưng mà Tô Sán vẫn sợ gặp mặt Mục Tuyền. Đại khái đoán ra được tình cảnh của hai người này, cậu cả y chẳng phải là chê nghèo thích giàu, nhưng kén rể tất nhiên không vừa lòng gia cảnh, thân phận của Đặng Tùng Kỳ, hắn còn lịch trình phấn đấu xa lắm. Đặng Tùng Kỳ thấy Tô Sán đứng dựa lưng vào cột nhà, hơi lúng túng không biết nên chào hỏi ra sao, trước kia hai người có thời gian khá thân thiết. Tô Sán lại chỉ là học sinh cao trung, hắn có thể lên mặt đàn anh, nhưng giờ cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Tô thiếu gia, lâu rồi không gặp, không phải bây giờ cậu rất bận rộn sao? Hắn học chuyên ngành thương mại điện tử, nếu không biết Tô Sán là ai nữa thì coi như thứ học được cũng vô ích. Tô Sán mỉm cười, không chút khách sáo nói, anh muốn dùng cách này để hóa giải khẩn trương trong lòng hả? Bỏ đi, hôm nay tôi đứng về phía cậu tôi, đánh giá anh giá tương lai có hợp tiêu chuẩn không? Đặng Tùng Kỳ khó khăn lắm mới lấy được dũng khí liền xìu xuống, Tằng Na trừng mắt tàn bạo với Tô Sán. Tô Sán bây giờ coi như hiểu tí xíu cảm giác người làm cha mẹ rồi, mặc dù y khá có thiện cảm với Đặng Tùng Kỳ. Nhưng bảo người này khả năng trở thành anh rể mình là chuyện liên quan tới hạnh phúc cả đời của chị mình, y bất giác dùng ánh mắt khắt khe hơn đánh giá. Chuyện giúp chị mình mở bệnh viện hoàn toàn không thành vấn đề với Tô Sán. Y không nói tới chuyện này nữa là để nguội nhiệt tình của Tằng Na thôi, không muốn chị mình chỉ vì hứng thú nhất thời mà làm hỏng việc. Lấy con mắt nhà đầu tư, Tằng Na còn chưa đủ điều kiện, y sẽ không vô trách nhiệm chỉ ném tiền cho chị mình rồi bỏ đó. Tới lúc, Tô Sán ắt tìm Tằng Na bàn chuyện nghiêm túc. Điều này Tô Sán đã bàn bạc với Vương Thanh rồi, có Vương Thanh kèm cặp chuyện thương nghiệp, vấn đề này không lo. Cho dù Tằng Na không có thiên phú kinh doanh, Tô Sán có thể thuê người quản lý bệnh viện để chị mình phụ trách chuyên môn. Tóm lại tương lai Tằng Na rất rộng mở bình thản, Tô Sán muốn anh rể mình phải xứng đáng. Đương nhiên y không lấy tiêu chuẩn tiền bạc ra đánh giá, chị y không cần lo tới chuyện tiền bạc nữa. Vào tới nhà Đặng Tùng Kỳ càng thêm rúm gió tội nghiệp, đưa quà thôi mà hai tay run lẩy bẩy, mãi mới nói chọn một câu ngắn. Tằng Toàn Minh lời hắn đi, có cái cớ Tô Sán từ Tết đến giờ mới tới chơi, cứ hỏi Tô Sán hết chuyện này tới chuyện khác. Cuộc sống ở Hoàng Thành, trò chuyện một lúc mọi người đi ra quán lẩu ăn, trên bàn, Tằng Viên nói hơi lớn với Tô Sán. Anh Tùng Kỳ tốt lắm, trước kia em tới Đại học Công nghệ tìm anh ấy, còn đưa em và bạn bè đi ăn cơm. Anh Tô Sán, anh cứ bận suốt, muốn cùng anh đi chơi một lần cũng không được. Ôi bà chị đáng thương của mình, còn dùng cả chiêu thô thiển này nữa, Tô Sán đoán được kết cục bi thảm rồi. Mày xem cái thành tích của mày, không nghĩ tới chuyện học tập còn suốt ngày đi kiếm chỗ chơi. Tới tháng 7 này là sơ khảo rồi, những trường trọng điểm như Nhị Thập Thất Trung, Dục Đức thì mày không hy vọng gì rồi, ít ra phải phấn đấu vào trường nào kha khá chứ. Quả nhiên Tằng Triệu Đinh nói tới chuyện này là tức giận, cha mày đây muối mặt phải đi gặp hiệu trưởng phụ đại nói khó. Mời người ta ăn cơm, người ta vẫn nói thành tích thi cử của mày phải tương đối một chút người ta mới nhận, mày lại thiếu tới 200 điểm. Dù cô mày ra mặt cũng chẳng giúp nổi, thế mà mày còn nghĩ tới chuyện tới chỗ anh mày chơi bời. Đặng Tùng Kỳ mặt nóng rát, Tằng Na im thiên thít không dám nói gì cả. Tằng Viên mặt dày, nói, con chỉ cần tốt nghiệp trường làng nhàng là được, anh Tô Sán có công ty lớn như thế, còn sợ không có chỗ nào cho con sao. Ừ, công ty nào chẳng cần lao công quét dọn đúng không, mày tới đó bêu mặt anh mày à. Có Tằng Viên lãnh hỏa lực, nên Đặng Tùng Kỳ đỡ căng thẳng hơn nhiều. Doãn Thục Anh đứng về phía con gái, đối xử với Đặng Tùng Kỳ rất nhiệt tình, luôn miệng tiểu Đặng. Cậu cả Tằng Toàn Minh không nghiêm mặt, chỉ đơn giản là lờ hắn đi mà thôi. Tiểu Đặng, cha mẹ cháu có khỏe không? Đặng Tùng Kỳ thành thực nói, mẹ cháu nghỉ hưu, ở nhà chăm sóc cha cháu. Cha Đặng Tùng Kỳ trước kia đi lính bị thương, nghỉ hưu mất sức sớm, gia cảnh còn dưới mức bình thường. Doãn Thục Anh lại nói, nghe Nana nói, cháu hơn nó một khóa, đã tốt nghiệp, tìm được việc rồi, làm ở khu công nghệ cao phía Tây. Dạ, cháu làm ở công ty khoa kỹ Đồng Hưng, phụ trách lập kế hoạch. Hiện giờ vấn đề tìm việc làm ở Dung Thành hết sức nghiêm ngặt, nên Đặng Tùng Kỳ có được công việc rõ ràng là tốt, Doãn Thục Anh đang cố giúp bọn họ. Không ngờ Tằng Toàn Minh im lặng nãy giờ ném ra một câu, mấy cái công ty ở khu công nghệ cao đó toàn mấy trăm tối đa vài triệu. Chẳng biết mấy công ty sống sót nổi, tập trung toàn một đám ảo tưởng với nhau. Không khí tức thì lạnh cứng. Tô Sán gật đầu, cái này phải công nhận cậu cả nói có phần đúng. Bây giờ mở công ty dễ như không, lại đang có phong trào sáng nghiệp với khoa kỹ. Nhiều nơi mù quáng, chỉ vì thành tích tốt khuyến khích sáng nghiệp lung tung, kết quả số công ty sống sót rất ít. Doãn Thục Anh bất mãn nói, trên đời này có cái gì là mãi mãi, thời gian còn dài, ai nói trước được cái gì. Nhìn cơ quan của ông đi, bao nhiêu người trước kia hô phong hoán vũ, giờ thì song quy, mất chức, họa cho cả con cái. Ai nói trước được cuộc đời, mình sẽ thế nào? Bao nhiêu quốc xí trước kia làm ăn phơi phới ra đó, mọi người đều nghĩ mình ôm cái bát sắt rồi, giờ thế nào, bán đồng nát cũng chẳng ai thèm mua. Tô Sán lại gật đầu, cái này y cũng rất tán đồng, tài phú, danh dự, địa vị, chẳng có cái gì là mãi mãi, cái Tô Sán đánh giá cao là sự phấn đấu. Điều này Đặng Tùng Kỳ cần thời gian chứng tỏ cho nên y kệ chị mình nháy mắt lia lịa, cứ ngồi chuyên tâm ăn uống. Ở Hoàng Thành y làm chuyện tư vấn hôn nhân mệt rồi, làm người tốt mệt rồi, hôm nay làm người xấu một phen. Tằng Toàn Minh không nói nữa, chỉ hừ một tiếng, ai cũng biết đây là biểu hiện của ông khi đuối lý. Doãn Thục Anh đang định thừa thế tiến tới thì vẻ mặt đột nhiên trở nên xám xịt. Thì ra ở đầu bên kia đại sảnh có một nhóm nam nữ ồn ào đi vào, Tằng Na thấy mặt mẹ mình đột nhiên khác thường thì quay lại nhìn, tức thì người khẽ run lên. Tô Sán ước chừng đoán ra được một chút, khẽ huých vai Tằng Viên hỏi nhỏ, ai thế? Tằng Viên chỉ một đôi nam nữ tình tứ khoác tay nhau, nam tử lúc đó đang nói chuyện với giám đốc nhà hàng, đáp, Trương Cảnh. Chương 882, oan gia hẹp lộ, 2. Trương Cảnh cũng nhìn thấy cả nhà Tằng Toàn Minh, trước kia hắn từng nhiều lần tới nhà Tằng Na rồi, rất quen thuộc. Theo lý cũng phải tới chào chú Tằng một tiếng, nhưng chạm ánh mắt Tằng Na, nhưng lúc này đây chỉ có thể xoay đầu đi, vờ như không quen biết. Tằng Na siết chặt nắm đấm, cô không phải là người sống lụy tình, với Trương Cảnh tình xưa chưa dứt vẻn vẹn vì không có câu trả lời thỏa đáng mà thôi. Nhớ lại lúc bọn họ chia tay nhau, Trương Cảnh chỉ nói hai người không hợp nhau, rồi im lặng không giải thích gì thêm, làm Tằng Na tới giờ vẫn vương vấn trong lòng. Tằng Triệu Đinh giơ cốc rượu lên mời mọi người, dù sao là người trưởng thành cả, có chuyện biết đã qua nên cho qua. Xong ngay tiếp đó trưởng bối nhà Trương Cảnh đi vào, trước kia hai nhà đều gặp nhau rồi, nhận ra nhau làm nỗ lực của Tằng Triệu Đinh đổ sông đổ biển. Không khí khựng lại, Trương Cảnh mời trưởng bối ngồi xuống, bạn gái hắn là Liêu Hân ghé sát vào bên tai nói nhỏ, sao không tới chào nhà Tằng Na một câu. Trương Cảnh cười khổ lắc đầu, có gì hay mà chào hỏi, gặp nhau chỉ thêm ngại ngùng. Liêu Hân nhìn kỹ nét mặt hắn như muốn phân biệt lời này có thật lòng không, dù sao anh cũng đừng có ý nghĩ đừng núi này trông núi nọ, nếu không chết với em. Sau đó bĩu môi nhìn Tằng Na, người ta cũng có bạn trai rồi, có điều trông bộ dạng chẳng ra làm sao. Cô gái như Liêu Hân, gia cảnh tốt, được chiều chuộng, nếu không phải tố dưỡng cực cao thì rất dễ sinh ra tâm tình ngạo mạn. Liêu Hân và Trương Cảnh là bạn học, theo đuổi Trương Cảnh rất lâu, nhưng Trương Cảnh từ chối, làm đại tiểu thư cao ngạo như Liêu Hân không chấp nhận được, cuối cùng cũng có cơ hội. Cha Trương Cảnh là giám đốc chi nhánh ngân hàng, gần đây vì vấn đề kinh tế không rõ ràng, bị người ta tố cáo, nguyên nhân đi sâu hơn có thể đụng chạm một số người, phải dựa vào mối quan hệ nhà Liêu Hân để dẹp bỏ. Liêu gia có quan hệ với Ủy ban Giám sát, Ngân hàng tỉnh, nhà Trương Cảnh có qua được hay không, nhà Liêu Hân tỏ thái độ rất quan trọng, lúc này đây sự việc còn chưa giải quyết rốt ráo. Liêu Hân nhìn thấy hết thái độ bên phía Tằng Na, bạn trai mới của Tằng Na hiển nhiên là không thể nào so sánh được với Trương Cảnh. Nếu không vẻ mặt bọn họ đã không trầm xuống như thế, rõ ràng sự xuất hiện của mình chọc vào nỗi đau của một số người. Điều này làm Liêu Hân có chút khoái cảm, khinh khỉnh nhìn về phía nhà Tằng Na một cái nữa, sau đó quay sang dặn Trương Cảnh, lát nữa chú út em sẽ tới. Chú út ấy tuy chỉ quản hạng mục hậu cần ở quân khu, nhưng rất thân thiết với giám đốc Triệu của ngân hàng tỉnh, thường xuyên rủ nhau đi câu cá. Chú em chẳng có sở thích gì nhiều, chỉ có rượu là trung tình, nếu không phải mao đài thì không uống. Hôm nay anh phải uống làm sao cho chú ấy vui. Tiếp đó là chú hai em, chú ấy bận rộn lắm, vì em nên mới nhận lời gặp anh vào ngày mai đấy. Chú hai thương em nhất, nên chỉ cần thêm chú ấy nữa là cơ bản xong chuyện rồi. Trương Cảnh cố gắng mỉm cười, ở trước mặt cha mẹ mình, hắn phải tỏ ra vui vẻ hạnh phúc, yên tâm anh nhờ mà, em dặn mấy lần rồi còn gì. Một lúc sau có người trung niên ra rám nắng, trông khá có khí độ đi vào, chính là Liêu Quân làm việc ở quân khu tỉnh, cả nhà Trương Cảnh đứng dậy mỉm cười chào hỏi. Vốn chuyện nhà nào vào nhà chuyện nhà nấy rồi, không bên nào liên quan tới bên nào nữa. Khi bên nhà Tô Sán sắp ăn xong thì đột nhiên Liêu Quân đang nói cười bên kia nhìn sang phía nhà Tô Sán, sau đó ngạc nhiên gọi, Tiểu Đặng, có phải Tiểu Đặng không? Đặng Tùng Kỳ giật mình một cái, không biết có nên đứng lên không, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy, cười gượng gạo nói, chú Liêu, chú cũng tới đây ạ, trùng hợp quá. Rồi giới thiệu gia đình Tằng Na, thật là trùng hợp quá, anh Tằng, chị Tằng, tôi mời anh chị một chén. Liêu Quân là người nhiệt tình, ôm cả bình mao đài rời bàn sang rót cho Tằng Toàn Minh, Tằng Triệu Đinh, giới thiệu mình từng là lính của cha Đặng Tùng Kỳ, trung tướng Đặng, tham mưu trưởng của bọn họ, anh chị đừng trách tôi lắm lời chứ, thằng bé này hồi nhỏ nghịch ngợm lắm, nhưng lớn lên rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để cha nó phải lo lắng. Từ đi học, tới tốt nghiệp đại học, không cần phải nhờ tới quan hệ cha mình, tính cách thành thực, tuyệt đối sẽ đối xử với Tằng Na thật tốt. Tằng Toàn Minh sửng sốt nhìn lại Đặng Tùng Kỳ, ngay cả Tằng Na cũng ngây ra. Tô Sán hứng thú hẳn lên, ngày hôm nay thật thú vị, không ngờ ông anh rể tương lai này lại có lai lịch lớn. Đặng Tùng Kỳ xấu hổ lắm vì Tằng Kha mấy lần ở bên cạnh ném cho hắn ánh mắt ác liệt. Trong khi Liêu Quân vẫn không hay biết cứ thao thao bất tuyệt, làm Đặng Tùng Kỳ thực sự chỉ muốn đá ông ta một cái. Cuối cùng Liêu Quân uống 3 chén rượu với Tằng Toàn Minh rồi mới nói với Liêu Quân, lần sau về nhà thì gọi chú đi cùng với, Tết, này không về thăm lão gia tử được, thật áy náy. Đến lúc này mọi người đoán được cha Đặng Tùng Kỳ là ai rồi, đều là người Hạ Hải, không khó đoán, Trung tướng Đặng Khải Trung, một trong số nhân vật có tiếng ít ỏi của thành phố nhỏ Hạ Hải. Đến như Tô Sán còn biết tới Trung tướng Đặng, tuy không rõ sự tích ông ta lắm, nhưng chắc chắn người trong thể chế, lại ở thế hệ trước như cậu cả mình thì chắc chắn rõ hơn nhiều. Tô Sán bất giác đánh giá Đặng Tùng Kỳ cao hơn mấy bậc, không phải vì gia thế của hắn, mà vì có cha như vậy, nhưng mọi việc tự tay mình phấn đấu giành lấy, xứng đáng để tôn trọng. Nếu hôm nay không gặp Liêu Quân ở đây, chẳng biết hắn che giấu bao lâu nữa. Tằng Toàn Minh nghiêm mặt hỏi, cha cháu là Trung tướng Đặng Khải Trung. Vâng ạ. Tằng Toàn Minh không nói gì thêm, hừ một tiếng, sắc mặt biến đổi không chừng. Tằng Kha thì vì Đặng Tùng Kỳ giấu giấm mình thì vừa hận vừa giận, dỗi không thèm để ý tới hắn nữa, làm Đặng Tùng Kỳ ở bên cạnh không biết làm sao. Tô Sán thì nhìn mà vui vẻ, bây giờ y cứ thấy ai ở hoàn cảnh giống mình mà gặp khó khăn là y vui, Đặng Tùng Kỳ đừng có tưởng chuyện này khiến công cuộc chinh phục Tằng Na của hắn dễ dàng hơn. Cậu cả y là người tính cách kỳ quái 10.000 chọn một, trước kia đến ngay nhà em gái mình đi lên còn làm ông mất cân bằng một thời gian nữa là. Mợ cả Doãn Thục Anh thì cười không khép miệng lại được, xem ra rất tán thưởng nhãn quan con gái. Nhưng mà Tô Sán lại nghi ngờ tình cảm của chị mình, đã dẫn bạn trai về nhà rồi mà còn không biết rõ lai lịch của bạn trai. Phía đầu kia, Liêu Quân trở về bàn, giọng Liêu Quân ông ổng, bọn họ đều nghe rất rõ, bàn tán với nhau. Vị quân khu trưởng kia nghỉ hưu rồi đúng không? Tham mưu trưởng hiện giờ là Ngả Long Sinh mà. Nghỉ hưu cũng có chính sách mà, tham mưu trưởng quân khu lớn chỉ có hơn 10 người, quân hàm trung tướng đâu phải vừa, có cả bảo mẫu, y tá chăm sóc sức khỏe, được nhà nước nuôi cả đời rồi. Chậc chậc, không ngờ chàng trai đó trông bình thường như vậy lại là con trai một vị trung tướng. Trương Cảnh chỉ cúi đầu xuống, vốn đã trầm mặc lại càng ít nói hơn, Lý Hân rất tức, bĩu môi nói, đãi ngộ gì cũng nghỉ hưu rồi, người đi trà lạnh, ai mà quan tâm. Thấy chú mình đi sang bên kia nói chuyện thì cảm thấy mất mặt lắm, có điều chẳng thể làm được gì. Ăn cơm xong, thấy Đặng Tùng Kỳ không có cách nào lấy lòng Tằng Na, Tô Sán nói nhỏ với hắn, chị tôi từ nhỏ rất thích ăn bánh sơn trà. Tô Sán cũng chỉ có thể giúp được tới đó, tương lai thế nào phải xem tạo hóa của Đặng Tùng Kỳ. Cuộc sống phải thế này mới đúng, chuyện đấu đá ở Hoàng Thành làm Tô Sán mệt mỏi, về tới Dung Thành, lòng đột nhiên thấy khoan khoái hẳn lên. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 883, Oan gia hẹp lộ, 3. Đồng Thụ Lâm là khu sinh hoạt cao cấp phía Nam Thành, thuộc về người, có tiền, xưa nay luôn nổi tiếng ở Dung Thành, nhà đầu tư địa ốc trong tỉnh, thậm chí là trong nước cũng chạy tới đây tranh giành nhau, chiếm lĩnh cao điểm chiến lược. Ví như Trung Hoa Viên của Vũ Hải, Cẩm Tú Hoa Viên của Quốc tế Hoa Tân, rồi chung cư Victoria của Kiến trúc Thượng Hải. Kiến trúc biệt thự kiểu xây dựng thời kỳ đầu như ở Đồng Thụ Lâm, bây giờ bị chính sách quốc gia hạn chế không cho phép xây dựng biệt thự kiểu viên lâm tốn diện tích ở trong thành phố nữa. Cho nên biệt thự ở đây giống với khu Hoa Viên Dung Thành đều đã thành tuyệt bản, vì thế giá trị như đồ cổ, càng lâu càng đắt. Tô Sán ngồi trong một cửa hiệu nhỏ xinh xắn ở con đường thấp thoáng bóng ngô đồng, không khí lành lạnh ở Dung Thành cũng có cái hay của nó. Như tay xoa xoa thành cốc trà nóng như thế này chẳng hạn, rất thoải mái, không giống ở Thượng Hải, lạnh tới chỉ muốn đút tay trong túi. Mà thế cũng có xong đâu, quần áo cứ ẩm ẩm rất khó chịu. Sau này tốt nghiệp, Tô Sán tính có lẽ chuyển tổng bộ Facebook Trung Quốc về Dung Thành. Có điều chỉ nghĩ thế thôi, chuyện địa điểm công ty không đơn giản như thế, ít nhất mất đi ưu thế tài nguyên nhân lực ở Đại học Thượng Hải chẳng hạn. Dù sao chuyện đó cũng còn xa, chỉ nghĩ sớm cho đau đầu. Tô Sán thong thả cầm kìa xúc một cái bánh kem lạnh, mắt nhìn xung quanh, cái khu vực này đại đa số là nơi ở của thân quyến cán bộ cấp cao, nhân viên lãnh sự quán nước ngoài, cho nên nhìn thấy rất nhiều loại xe mà Tô Sán chẳng gọi ra được tên chạy qua chạy lại. lái xe của Vương Bác đánh chiếc Passat vào bãi đỗ. Chiếc xe này biển số bình thường, không phải loại xe cho lãnh đạo số 1 tỉnh ủy ngồi. Thường là thế, quan viên có được chút cấp bậc ra ngoài chỉ sợ người ta không biết mình là ai, còn tới tầng cấp như Vương Bạc lại thích mình bình thường một chút. Quần vải thẫm màu, một chiếc jacket nâu đậm khoác ngoài sơ mi xanh nước biển, Vương Bạc không khác gì người nhàn nhã uống ở đây. Chỉ có điều trên cái mũ lưỡi chai theo số 08, ngoài rìa màu tím rất bắt mắt, làm Tô Sán dở khóc dở cười. Vương Bạc thấy vẻ mặt khác thường của Tô Sán, dừng lại soi cái gương trên tường, bộ dạng của mình có lẽ thích hợp xuất hiện ở sân golf hay là đi câu cá hơn. Cười xòa ngồi xuống trước mặt Tô Sán, trước khi đi Lâm Nha đầu đội cho chú đấy, nó còn nói là vẽ mắt cho rồng gì đó. Trông giống vẽ rắn thêm chân thì có, con bé đó nhất định đang cười lăn cười bò trên giường rồi, không thích hợp với chú hả? Tô Sán nhìn cái mũ là biết của Lâm Lạc Nhiên rồi, Vương Bạc tuy cùng tuổi cha y, nhưng da rẻ hồng hào, nếp nhăn ít thấy, thấp thoáng vẻ đẹp trai thời trẻ. Không giống như Tô Lý Thành từ công nhân kỹ thuật đi lên, là nha nội chính tông, cho dù công việc bận rộn tới mấy. Vương Bạc vẫn biết cân bằng làm việc nghỉ ngơi, bộ dạng lúc nào cũng mang vẻ trí thức nhàn nhã, đây là điểm Tô Sán học Vương Bạc. Không ạ, trông chú trẻ ra nhiều lắm. Tô Sán nói thật tình, Vương Bạc trông rất điển trai phong độ, hôm nay, chú Vương có nhàn tình nhã hứng đi uống trà với cháu. Xem ra chúng ta đều là người bị bỏ quên rồi. Hai ngày vừa rồi Tô Sán chẳng gặp được Đường Vũ hay Lâm Lạc Nhiên. Đường Vũ thì ở nhà cùng cha mẹ. Lâm Lạc Nhiên không cần nói, đặt chân tới Dung Thành là mất hút, chắc ở Hoàng Thành bị giam trong nhà 4-5 ngày bí bách lắm rồi. Không đoán cũng biết biệt thự nhà Vương Bạc trống không. Ít nhất Uy Uy mấy ngày trước còn gọi điện cho chú hỏi chuyện của cháu chứ còn chú sống chết ra sao thì nó quên mất rồi. Vương Bạc oán trách. Hai người ngồi ở khu cà phê Lộ Thiên, bao quanh là hàng rào gỗ nhỏ sơn màu trắng rất phong cách. Thi thoảng lại có cỗ xe tạt vào, người đi xuống có cả Tây cả Ta, người uống trà, người gọi cà phê, đủ thứ ngôn ngữ, phát vỡ sự yên tĩnh của buổi chiều đầy ánh nắng. Hi hi, giữa cha con với nhau có những lời không cần phải nói mà, giống như cháu với cha cháu ấy. Thằng nhóc khéo mồm làm vui người khác. Vương Bạc nhấp một ngụm trà, Tô Sán nói chuyện với ông luôn thoải mái. Không giống người khác cùng với địa vị của ông cao dần, tới người thẳng tính như Triệu Lập Quân nói một câu cũng cân nhắc cẩn thận. Có điều tựa hồ chính vì sự đặc biệt này của Tô Sán mà hôm nay ông mới ăn mặc như vậy tới chỗ dành cho người trẻ tuổi uống trà. Lúc này ngoài đường có chiếc xe đua đỗ lại, đi xuống là hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc váy 7 phân, cặp chân dài trắng phau phau nhìn rất thích mắt bước vào hiệu bán túi xách bên kia đường. Vương Bạc thu hồi ánh mắt lại, than, Đồng Thụ Lâm không tệ. Con người tới nơi đây cảm giác bản thân cũng trẻ ra. Theo cháu chú nên mua căn nhà ở chỗ này, để dành cho Uy Uy cũng tốt. Hiện rất nhiều con cá mập địa ốc nhắm vào đây. Không gian tăng giá rất cao, bây giờ giá 1 triệu, tương lai vài năm sau lên tới 5 tới 6 triệu. Đây là khoản gia sản chắc chắn. Vương Bạc cười, không cần nói bóng nói gió với chú, để đất đai tăng giá vô tội vạ như thế còn không phải bôi đen lên chú à. Điều tiết sản nghiệp chẳng qua là chính sách chính phủ quốc gia và điều tiết chế độ thuế. Cháu cũng biết sản nghiệp địa ốc đang cống hiến tỷ trọng GDP rất lớn với địa phương, điều này phù hợp với ý chí giữ kinh tế tăng trưởng tốc độ cao của Trung ương. Địa ốc là một phương diện rộng, đôi khi cháu muốn làm, không có nghĩa là đạt được hiệu quả như ý muốn. Cho dù là chú đi chăng nữa thì bất kỳ đảm bảo nào cũng là điều không thiết thực, vì chú cũng không thể khẳng định kết quả phát triển sau này. Chú chỉ có thể đảm bảo tăng cường điều tiết thuế tài chính, hoàn thiện cánh sách khống chế nhà ở thương phẩm. Chú muốn thấy sản nghiệp địa ốc phồn vinh, không phải thứ bong bóng giả tạo. Tô Sán không cười đùa nữa, giọng nghiêm túc hơn, hỏi, ở Hoàng Thành cháu có đọc kế hoạch phố thương nghiệp phong tình của chú ở Đồng Thụ Lâm. Dự trữ 50 mẫu đất dành cho thương nghiệp, chú định xây dựng trung tâm thương nghiệp. Vương Bạc gật đầu thừa nhận, sao? Đôn Hoàng có hứng thú với nó à? Đây là kế hoạch trọng điểm của trọng điểm đấy. Hà, nói mới nhớ, lâu rồi không gặp Tiểu Thanh, ai ngờ cô bé năm xưa có chút quê mùa lóng ngóng ấy, bây giờ đã thành mỹ nữ tổng giám đốc vang danh Dung Thành rồi. Chị ấy về Hạ Hải xử lý mấy chuyện gia đình rồi ạ. Tô Sán chợt nhớ cảnh Vương Bạc nhìn hai cô gái bước ra từ xe thể thao lúc nãy. Thậm nhủ lần sau bảo Vương Thanh hạn chế gặp ông ta, mấy ông quan lớn này mất nết lắm. Năm xưa ông ta bị tố cáo có quan hệ không chính đáng với mấy nữ sinh. Tô Sán nghĩ không có lửa sao có khói, mà mẹ Vương Uy Uy ở tuốt Bắc Kinh, vợ chồng một năm gặp nhau có một lần như ngư lang chức nữ. Nghĩ vậy nhưng bên ngoài không lộ ra, Đôn Hoàng đương nhiên là không thể bỏ qua vị trí đẹp như thế, có điều nó cũng phù hợp với ý tưởng muốn lập nên trung tâm thương mại của chú mà. Một thế lực trẻ đầy sức sống như Đôn Hoàng đã vào đây, các đối thủ khác sao chịu đứng ngoài nhìn. Cho dù chưa có kế hoạch mở rộng cũng phải nhanh chóng có đối sách tương ứng, giúp phố Phong Tình này phồn thịnh một cách nhanh nhất. Đôn Hoàng hiện có 4 địa điểm ở Dung Thành, lần lượt ở Quảng Trường Nhân Dân, Đường Tổng Phủ, Kim Hải và Tông Quang. Tông Quang năm ngoái lượng tiêu thụ đạt tới 100 triệu, theo như ước tính sơ bộ của Tô Sán, nếu điểm Đồng Thụ Lâm dựng lên. Lượng tiêu thụ vượt qua Tông Quang, thậm chí là 270 triệu của Tổng Phủ, sánh ngang với con số 340 triệu tổng bộ ở Quảng Trường Nhân Dân. Sáng tạo ra lãi ròng hơn 10 triệu. Với 5 địa điểm này, Đôn Hoàng sẽ thành tập đoàn lớn doanh thu hàng năm lên tới trên 1 tỷ nhân dân tệ. Doanh thu 1 tỷ xưa nay luôn là ngưỡng khó vượt cho xí nghiệp Trung Quốc. Chương 884, Oan gia hẹp lộ, 4. Vương Bạc hỏi, Ito Iokado, Gia Nhạc Phúc, mấy thương hiệu lớn đều đã có ý hướng tiến vào, Đôn Hoàng không sợ bị những đối thủ mạnh này chèn ép không gian sinh tồn à? Tô Sán tự tin đáp, vậy đối thủ cũng phải chèn ép được Đôn Hoàng đã chứ, Đôn Hoàng trưa nay trưởng thành lên trong sự chèn ép mà chú. Đương nhiên cháu cũng không hoàn toàn không chỉ có lòng riêng, hoàn cảnh cạnh tranh cởi mở, để vốn dân gian tiến vào, kế hoạch phố Phong Tình của chú sẽ bước phát triển dài. Quy hoạch hoàn thiện nhanh chóng, bồi dưỡng nên vùng đất thương nghiệp, khiến giá đất xung quanh tăng giá trị, đây là kết quả hai bên cùng có lợi mà. Xem ra Đôn Hoàng sớm có chuẩn bị rồi, được bảo Tiểu Thanh đưa kế hoạch cho chú xem. Vương Bạc nói tới đó chuyển chủ đề, cháu ở Hoàng Thành ầm ĩ không nhỏ đấy. Không phải lỗi của cháu, đó là bọn chúng tự gây họa hết đường sống thôi. Tô Sán hỏi điều khúc mắc trong lòng mấy ngày qua, chú, Chu Chiêu Phong có phải càng khó chơi hơn không? Chừng như cân nhắc xem có nên nói với Tô Sán hay không, hoặc nên cho y biết mức nào, Vương Bạc ngả lưng vào ghế. Cầm cốc trà tư lự, coi như vậy, tóm lại là lần này ông ta thoát hoàn toàn rồi, có người không muốn ông ta xảy ra vấn đề. Chú không sợ, chẳng qua là, chưa tới thời cơ. Ở địa vị như Vương Bạc càng chịu nhiều kiềm chế, đặc biệt vấn đề liên quan tới phái hệ, luôn cân nhắc thỏa hiệp tương ứng, có một số việc thậm chí không thể cho Tô Sán biết. Vương Bạc lên làm bí thư tỉnh ủy, chuyện gấp hiện nay là lập nên quyền uy chấp chính trong tỉnh, đợi tình hình khống chế trong tay rồi, ông ta sẽ không vui vẻ khi có người gài đinh ở hậu phương của mình. Va chạm chỉ là vấn đề thời điểm. Đây là khu nhà giàu chứ danh của Dung Thanh, thi thoảng có thể thấy nhân vật là khách quen trên báo chí, truyền hình. Vài ba người nồi thành nhóm, trò chuyện bàn bạc, không ai nhận ra Vương Bạc ăn mặc có phần tân thời nhàn nhã uống trà đang kia. Cách bọn họ không xa có một nam nhân trung niên một mình chiếm một bàn, thong thả uống trà, ánh mặt không lúc nào ngừng quan sát bốn phía xung quanh. Đó là lái xe Triệu Lỗi của Vương Bạc, được huấn luyện chuyên môn, thường ngày phụ trách an toàn cho Vương Bạc. Cho dù rất tò mò thân phận Tô Sán làm sao khiến bí thư tỉnh ủy cải trang thành thường dân ra đây gặp mặt, nhưng hắn giữ đúng chức trách của mình, chuyện không nên biết thì không hỏi. Chú hai, người lần trước chú giới thiệu cho cháu rất là lằng nhằng, cháu nói với ông ấy chuyện vay vốn, không nói lãnh đạo bên trên đang tra duyệt, thì bảo cháu làm lại kế hoạch, kết quả cháu phải từ chối mấy đơn hàng, có hoạt động cần dùng hiệu thời trang của cháu phải lỗi hẹn, thật đúng là. Trên chiếc Audi phóng vù vù, Liêu Hân than phiền với chú hai của mình. Ngồi bên cạnh Liêu Hân là bạn trai Trương Cảnh, có vẻ đứng ngồi không yên vì ghế phụ lái là chú hai của Lương Hân. Cột trụ thế hệ này của Liêu gia, Liêu Hưng Sương phó bí thư tỉnh ủy giám sát tài sản quốc hữu. Liêu gia sản nghiệp nở rộ khắp nơi, 8 người anh chị em của Liêu gia, mặc dù không phải là nhân vật hàng đầu, nhưng trong tỉnh Tây Xuyên, làm chỗ dựa cho nhau không thành vấn đề, trong 8 người thì lão nhị Liêu Hưng Sương là có thành tựu nhất, cả gia tộc dựa vào che chở của ông ta để phát triển. Ô có chuyện này sao, cái lão Khâu đó có chuyện này mà không làm được, chê ngồi một chỗ lâu ấm mông, muốn kiếm chỗ mát hơn sao? Liêu Hưng Sương quan tâm nhất là cô cháu gái nhỏ này, Liêu Hân mở một cửa hiệu thời trang ở Dung Thành, làm ăn xuôi chiều mát mái, lợi nhuận mỗi năm mua một cái xe không thành vấn đề. Trương Cảnh trong lòng tự vị khó tả, một câu nói của Liêu Hưng Sương có thể quyết định vận mệnh cha hắn. Đôi khi ở cạnh Liêu Hân làm hắn cảm giác áp lực lớn vì hắn chẳng có chút địa vị nào trong Liêu gia. Mặc dù Trương Cảnh trong lớp trẻ cũng có thể nói là nhân vật nổi bật, nhưng cho dù có phấn đấu miệt mài cả đời, cũng chẳng bằng những nhân vật chủ chốt ở Liêu gia, coi như chẳng bao giờ được nở mày nở mặt. Đối với một nam nhân có lòng tự tôn cao như hắn, thật sự có chút sống không bằng chết. Nghĩ tới Tằng Kha và Đặng Tùng Kỳ, lòng Trương Cảnh như có dao cắt, nhưng cha hắn cần Liêu gia, có đau đớn cỡ nào hắn phải cắn răng mà chịu, phải đi tiếp con đường này, không phải lúc nào con người ta cũng có thể quay đầu lại. Xe dừng lại ở cổng hải sản quán ăn Việt ở đường Đồng Thụ Lâm, hải sản ở đây dùng đường hàng không mang tới, chủ quán ăn đã đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Cho dù nơi này cán bộ cao cấp xuất hiện cơm bữa, một vị phó bí thư tỉnh ủy tới, gọi là hạ mình ghé chân không phải là quá. Nhân viên đỗ xe có lẽ vì quá căng thẳng, không may làm chiếc Audi A8 cọ vào một cái cành cây một xiên, khiến xe bị sức một vệt. Mù mắt à, có biết xe của ai đấy không? Chủ quán hoảng hồn tát cho nhân viên đó một cái thật lực, làm hắn loạng choạng suýt ngã. Sau đó khúm núm đi tới nói với Liêu Hương Sương, bí thư Liêu, tôi có quen người anh em mở hiệu sửa xe, bí thư xem. Liêu Hưng Sương hừ một cái, không bình luận gì, trong lòng khó chịu, nhưng phải chú ý ảnh hưởng ở chỗ đông người, đi thẳng vào quán ăn. Nhưng một cái hừ nhỏ không hài lòng này cũng đủ làm nhân viên kia cuộc đời khốn đốn. Cũng muộn rồi đấy, chúng ta về thôi. Cùng lúc đó trên chiếc bàn nhỏ, có giọng nói quen thuộc làm Liêu Hưng Sương giật mình quay sang nhìn. Vương Bạc vẫy tay gọi phục vụ tới trả tiền. Không cho Tô Sán trả, cơ hội để ông được tự tay trả tiền không nhiều. Tính ra chẳng nhớ lần gần nhất bản thân mình tự móc ví ra trả tiền là bao giờ, cảm giác mới mẻ. Liêu Hưng Sương vội vàng đi tới, từ xa đưa hai tay ra bắt tay với Vương Bạc, bí thư Vương, hôm nay cũng tới đây sao, trùng hợp quá. Vương Bạc mỉm cười, có đứa cháu đi xa về, nên ra ngoài trò chuyện với nó. À, Liêu Hưng Sương lúc này mới chú ý tới chàng trai bên cạnh Vương Bạc, thầm đoán lai lịch chàng trai này. Có thể khiến Vương Bạc ăn mặc kiểu này đi ra đây, hơn nữa vừa rồi ông ta còn nhìn thấy Vương Bạc trả tiền nữa. Rốt cuộc chàng trai đó là ai chứ? Chẳng lẽ con vị lãnh đạo quốc gia nào? Lão Liêu, chúng tôi phải về đây, anh ở lại nhé. Vương Bạc nhìn vẻ mặt lộ vẻ kinh ngạc của Liêu Hưng Sương, cũng biết ông ta hiểu lầm gì rồi, nhưng nổi hứng tinh nghịch không hề có ý định giới thiệu Tô Sán, mỉm cười cùng Tô Sán rời đi. Lái xe Triệu Lỗi đưa chiếc Passat tới trước mặt, Vương Bạc và Tô Sán nối nhau đi vào, trước khi lên xe còn liếc nhìn hai người Liêu Hâm một lượt. Đó chẳng phải là đứa em trai của Tằng Na à? Liêu Hâm cảm giác ánh mắt Tô Sán cực kỳ đáng ghét, cứ như cười nhạo mình vậy, tức giận nghiến răng nhéo Trương Cảnh, tại anh đấy, vì chuyện chết tiệt trước kia của anh làm phiền em. Liêu Hưng Sương tiễn Vương Bạc đi rồi quay sang hỏi, cháu biết chàng trai đó. Liêu Hân kể chuyện gặp nhau quán ăn hôm qua, Liêu Hưng Sương liền biết ngay đó là tên tiểu ma vương Tô Sán, cháu Tằng Toàn Minh, xem ra nhà Tô Lý Thành còn thân thiết Vương Bạc hơn những gì người ta đồn. Trầm ngâm một chút, Liêu Hưng Sương lừ mắt với Trương Cảnh, tiểu Trương, chuyện này cậu phải xử lý cho tốt, tôi không muốn lần thứ hai nghe tiểu Hân nói những lời này nữa. Trương Cảnh lấy hết sức đẩy Liêu Hân ra, cô ta bất ngờ ngã xuống đất, váy bị rách toạc. Cặp đùi rất đẹp bị hàng rào gỗ cào xước một đoạn, máu tuôn xối xả. Nhưng cô ta tựa hồ không biết đau nữa, mắt sững sờ nhìn Trương Cảnh. Áp ức bao lâu vọt lên trong lòng, Trương Cảnh gào lên như điên dại, con mẹ nó, tôi nhịn đủ rồi, từ hôm nay trở đi, tôi không dính líu gì tới Liêu gia chó má các người nữa. Cậu có nghe tôi nói không? Liêu Hưng Sương hừ lạnh, Trương Cảnh sực tỉnh từ ảo tưởng, gật đầu, cảm giác cái gật này nặng tới mức làm hắn không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. Bên tai loáng thoáng nghe Liêu Hân tiếp tục kể bạn gái cũ của Trương Cảnh kiếm được bạn trai là con trung tướng quân khu Dung Thành gì đó, có vẻ ghê gớm lắm. Đặng Khải Trung chưa đủ tuổi về hưu, nói là vết thương cũ tái phát cũng chỉ là cái cớ mà thôi, không thuận hòa với tham mưu trưởng hiện nhiệm. Ý của Lý Hưng Sương là Đặng Khải có thể chọn nhầm phe trong lần đổi khóa vừa rồi, hoặc có vấn đề gì đó nên cho ngồi chơi xơi nước rồi. Lại còn không được lòng tham mưu trưởng hiện nhiệm, cơ bản là không đáng nhắc tới. Liêu Hân nghe vậy thì đắc ý, cháu biết ngay mà. Trương Cảnh nhìn thấy Tô Sán không khỏi nhớ tới Tằng Na, nhớ tới quãng thời gian hạnh phúc hai người, lần trước gặp lại Tằng Na. Thấy cô có bạn trai, tuy đau đớn nhưng chỉ biết chúc cho Tằng Na hạnh phúc, không ngờ lại có chuyện này, lòng lẩm bẩm, Nana, anh có lỗi với em. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 885, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, 1. Vương Thanh về Hạ Hải lo chuyện gia đình rồi, cô còn có mẹ vẫn do dự chưa muốn lên Dung Thành sống, còn có một đống họ hàng rất thế lợi, nhiều chuyện vụn vặt đau đầu. Thế nên Tô Sán không có chỗ nào để đi cả, ở nhà hai ngày chỉ có một thân một mình, không có nơi để đi, đói thì úp tạm mì ăn, không thì ra quán ngoài tiểu khu ăn qua loa cái gì đó. Nhà thì tất nhiên vẫn trong khu thành thị vật ngữ, là cái nhà cũ đó mua từ khi mới chuyển lên Dung Thành đó. Tô Lý Thành đi rồi, nhưng hoàn toàn không có cái chuyện người đi trả lạnh. Đông Kiến Quân, Tôn Gia Dũng vẫn ở tiểu khu này, biết Tô Sán ở nhà một mình, đều nhiệt tình mới y qua ăn cơm, nhưng Tô Sán đều khéo léo từ chối. Nhà dành cho ba người ở thoải mái, nên Tô Sán có một mình càng vắng vẻ, tuy có thể gọi bạn bè tới nhà chơi, nhưng không có cha mẹ ở đây nữa. Cảm giác cô đơn, nhưng lại không muốn chia sẻ nhà mình với ai, ngay cả Lý Bằng Vũ cũng đá ra ngoài, để hắn tự lo chỗ ở, Tô Sán thấy mình rất là mâu thuẫn. Tô Sán đã bắt đầu cảm giác được cuộc sống đi khắp nơi chẳng biết cắm rễ ở nơi nào thật trống rỗng, sau này tốt nghiệp đại học. Y vì sản nghiệp khắp đang mọc lên khắp nơi của mình định sẵn cái số phận phải nay đây mai đó, nghĩ thôi làm lòng buồn phiền. Càng thấy lưu luyến nhà, còn hơn cả khi rời Hạ Hải, vì lúc đó Tô Sán một lòng hướng về Đường Vũ. Cho dù ra khách sạn ở thoải mái hơn, có nhân viên phục vụ lo hết mọi thứ từ dọn dẹp, giặt giũ tới ăn uống, nhưng y vẫn thích ở nhà hơn, ở nhà có hồi ức, vì thế nó không chỉ là căn nhà, nó tựa hồ thành thứ có linh hồn. Ở nơi này thời cao trung, y và Đường Vũ dùng kính viễn vọng nhìn nhau, giải tỏa nhung nhớ, ôi cái tuổi thanh xuân điên khùng đó. Tô Sán thấy mình nghĩ ra cái này cũng giỏi quá đi, đúng là sát thủ với những thiếu nữ đói khát mà. Kỳ nghỉ đã kết thúc, bạn bè trong tiểu khu như đám quách tiểu trung lục tục đi sạch rồi, vốn hẹn nhau thế nào cũng đợi Tô Sán về Dung Thành ăn chơi thác loạn thâu đêm một chuyến. Không nghĩ chuyện Hoàng Thành phiền hà như thế, kết cục lỡ dở rồi, còn bị Ngô Thì Nhuế gọi điện trách móc một hồi, nói cả năm nay không được gặp y, giọng điệu như oán phụ làm Tô Sán nghe mà sợ. Ở nhà chẳng muốn xem sách vở hay tài liệu gì hết, Tô Sán lấy toàn bộ bát đĩa xong nồi trong nhà ra đánh rửa sạch sẽ hết một lượt. Nhà cửa lau mấy lần không dính hạt bụi, cái kính viễn vọng được y cẩn thận tháo ra lau chùi, đảm bảo nó hoạt động tốt, cho dù biết những việc làm này của mình là hoàn toàn vô nghĩa. Vì nhà không có người ở, chẳng mấy chốc bị bụi bẩn tấn công, nhưng khi làm những việc đó y thấy lòng mình hết sức thanh bình. Gọi điện cho cha mẹ ở Hoàng Thành, dặn cha mẹ giữ gìn sức khỏe, báo mình sắp ra sân bay. Nhìn lại ngôi nhà ấm cúng lần nữa rồi đóng cửa lại, một mình xách hành lý ra cửa, gọi một cái taxi ra sân bay. Tô Sán không giống Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên có nhiều người đưa chân, phải chào hỏi tiễn biệt một đống, y là lãng tử cô độc với một cái ba lô quân dụng. Cho nên là người đầu tiên tới phòng chờ, một mình ngồi đọc tạp chí kinh tế Dung Thành. Lúc sau nhận được tin nhắn của Đường Vũ, nhìn ra cửa, thấy hai cô gái song song men theo lối ngăn cách nhỏ đi vào, cùng quần vải và áo sơ mi lụa. Khác nhau duy nhất là Đường Vũ kéo vali, còn Lâm Lạc Nhiên đeo ba lô in đủ mọi nhân vật hoạt mình đáng yêu, lấy lời Lý Bằng Vũ mà nói là ác ma cơ sừng. Hai cô gái vẻ đẹp khác nhau, vóc người cũng khác, Đường Vũ thiên về yêu điểu xinh xắn, Lâm Lạc Nhiên hoang dại nóng bỏng. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên hai khuôn mặt xinh đẹp, vòng eo thon thon khiến người ta hận không thể siết lấy cả hai vào lòng, Tô Sán thật ra làm được điều đó rồi. Chỉ là hoàn cảnh lúc đó làm y không có cảm giác gì, dù hai đêm qua ngủ một mình có cố ôm hai cái gối cố tưởng tượng lại cảm giác khi đó nhưng không ăn thua, lúc đó đầu y quá loạn. Liệu có lần sau không? Xua đuổi ý nghĩ không thiết thực khỏi đầu, nhìn kỹ lại, bộ quần áo này của Đường Vũ dứt khoát là mới mua, có thể đoán được đi mua cùng Lâm Lạc Nhiên. Trải qua sự kiện Dung Thành, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên trở nên thân thiết hơn rất nhiều, trước kia hai cô gái ở cạnh nhau luôn có trở ngại, không người nào chịu thua kém người nào, bây giờ trông như chị em sinh đôi. Tô Sán nuốt nước bọt, há mồm nhìn hai cô gái thản nhiên đi qua trước mặt mình, không kìm được quát, này. Ôi, suýt quên có người qua đường đợi chúng ta đấy. Lâm Lạc Nhiên cười khanh khách nói với Đường Vũ cũng mím môi cười rất vô tâm. Lý Bằng Vũ đi đằng sau nhìn Tô Sán với ánh mắt thương hại, hai cô gái này hợp lực với nhau. Xem ra Tô Sán chỉ còn phận bị bắt nạt thôi. Tô Sán kệ Lâm Lạc Nhiên chơi xấu mình, thoải mái đi tới mở ngăn bên vali của Đường Vũ, chẳng hỏi han lấy ra chai nước khoáng. Ngậm trong miệng tu ừng ực, nhìn Lâm Lạc Nhiên thách thức, nha đầu này dạy hư Đường Vũ của mình, bây giờ không trấn áp, để lâu hậu quả khó lường. Tô Sán hiền lành chứ không phải dễ bắt nạt, đây là hai khái niệm dễ bị người ta nhầm lẫn, nhưng tuyệt đối khác nhau. Giọng nữ dễ nghe từ loa phát ra, nhắc mọi người tới giờ lên máy bay. Bốn người bọn họ ngồi khoang hạng nhất, máy bay thuộc hãng hàng không Tân Xuyên Nam. Trải qua tiếp nhận đầu tư cải tổ của Đại Dung, Tân Xuyên Nam tiến hành một loạt điều chỉnh. Quá trình mở rộng của Tân Xuyên Nam diễn ra mỗi lúc một nhanh, đường bay mới liên tục mở ra, khách sạn mọc lên như nấm sau mưa, địa vị ngày một tăng. Có điều ba cự đầu hàng không đang nhìn chằm chằm như hổ đói, Tân Xuyên Nam cải tử hoàn sinh phát triển thần tốc, khiến nhiều thế lực muốn nuốt chửng nó. Đương nhiên chuyện này không đơn thuần là dựa vào cá lớn nuốt cá bé, Tân Xuyên Nam là do Vương Bạc chủ đạo, muốn nuốt được miếng bánh này phải ra tay từ phương diện đấu tranh thế lực. Khi đoàn người Tô Sán đi qua cửa, một cô tiếp viên a một tiếng, Tô Sán nhìn sang, không ngờ chính là Ngô Thị Nhuế. Ngô Thị Nhuế một thân đồng phục váy lam nhạt, đầu đội mũ tiếp viên hơi lệch một bên, cặp chân dài đi tất lụa đen, toàn thân toát lên vẻ thành thục quyến rũ. Trước đó Ngô Thị Nhuế cũng ngờ tới khả năng này rồi, nhưng tỷ lệ quá thấp, cô gạt bỏ. Chẳng trách hôm nay ở sân bay mí mắt trái cứ giật giật, còn dùng nước lạnh vỗ lên mặt, cho rằng ngủ không tốt. Ngô Thị Nhuế đang đứng đón khách nên không thể nói gì, cười tươi như hoa, nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đầy ẩn ý. Thời gian lên máy bay ít ỏi, Tô Sán chỉ kịp cười với Ngô Thị Nhuế nói một câu thật trùng hợp, rồi cùng Đường Vũ đi vào khoang. Lâm Lạc Nhiên còn không quên lè lưỡi một cái, bọn họ đều học cùng lớp thời nhị thập thất trung. Ngồi xuống ghế rồi, Lâm Lạc Nhiên chào phúng, ai đó đi tới đâu cũng có mỹ nữ vây quanh. Lại bảo Đường Vũ, chúng ta phải canh cho chặt. Đường Vũ hừ khẽ một cái cùng Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống hàng ghế đằng sau Tô Sán, đó là người qua đường, mình không quen. Lý Bằng Vũ giang tay ra ôm lấy vai Tô Sán, an ủi, người anh em, đừng buồn, còn có tôi đây. Lúc này có hai người đi từ phía sau lên, nhìn Lý Bằng Vũ cao lớn khôi ngô và Tô Sán đường nét nhu hòa tình cảm với nhau thì lách qua một bên, cứ như sợ lây bệnh vậy. Tô Sán không chút khách khí đẩy Lý Bằng Vũ ra, có muốn tôi gọi điện tố cáo anh mang thuộc phiện lên máy bay không? Đường Vũ cùng Lâm Lạc Nhiên cười đến là vui vẻ. Chương 886, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp, 2. Máy bay bay tới tầng đối lưu, Ngô Thị Nhuế cầm micro nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn, có không khí bất ổn. Sau đó Ngô Thị Nhuế mới đẩy xe đi hỏi máy bay khách uống cà phê hay nước hoa quả, tới bên cạnh Tô Sán, rót cà phê cho y mới có cơ hội nói. Qua mùng 3 Tết mình mới về nhà, rốt cuộc nghe nói cha cậu điều tới Hoàng Thành làm phó thị trưởng, cậu cũng mất hút luôn. Ừ, suốt kỳ nghỉ mình ở Hoàng Thành cùng cha mẹ, vừa về hai hôm trước thì bạn lại đi rồi, cũng không gặp được đám Quách Tiểu Trung nữa. Ngô Thị Nhuế cũng không thể đứng đó nói chuyện mãi với Tô Sán được, tiếp tục giọng nói êm ái hỏi Lý Bằng Vũ uống gì, lấy đồ uống cho hắn, càng ngày càng có vị nữ nhân. Đối diện với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên cũng cười nói duyên dáng, được huấn luyện lễ nghi và khí chất, cô không có chút tự ti nào trước mặt hai cô gái đẹp nhất trường này. Ngô Thị Nhuế quay trở về khoang dành cho nhân viên, một cô gái liền tóm ngay lấy, khai mau, rốt cuộc anh chàng đó là ai mà làm cậu tranh đi đưa nước cho khách thế này. Cậu vốn không thích việc này cơ mà. Thật thất vọng thì Nhuế, nhìn anh chàng cao to bên cạnh còn được một chút. Cô gái khác lúc nãy đứng đón khách cùng Ngô Thị Nhuế nói, còn chàng trai của cậu thật bình thường, có lẽ lần sau gặp lại cùng chuyến bay mình đã chẳng còn ấn tượng nào. Chẳng lẽ các cô không thấy người nhìn một cái thấy không đơn giản, kỳ thực toàn là bình thường. Người cao minh thực sự là người nhìn hoàn toàn vô hại sao? Ngô Thị Nhuế phản bác ngay, úi, đúng rồi, trong mắt tình nhân có Tây Thi mà, mình thấy hiền lành dễ thương mà. Cô gái lên tiếng đầu tiên kéo tay Ngô Thị Nhuế, không được ăn riêng một mình, đợi hạ cánh rồi gọi điện hẹn cậu ấy cùng tụ hội đi. Đừng có ngốc nghếch nhé Thị Nhuế. Cô gái tên Tiểu Trung thì nhận ra Tô Sán, loại người như cậu ta từ nhỏ được nuôi lên cái tính công tử ngông nghênh, không coi người khác ra gì, hôm đó lên tiếng bảo vệ cô, tôi nghĩ chẳng qua là sĩ diện của cậu ta là chính thôi. Theo loại người này, chẳng chóng thì chầy cậu ta cũng chán ra ngoài tìm người khác, nên tìm người phù hợp với mình ấy, vừa vừa là đủ. Mấy cô gái khác díu tít hỏi lai lịch, khi biết là người từng một thời vì Ngô Thì Nhuế làm cả công ty nhốn nháo, cả phó tổng giám đốc cũng mất chức vào tù thì mỗi người một vẻ mặt. Nhưng giống nhau đều thò đầu nhìn lại Tô Sán, lúc này đều cảm thấy y không đơn giản rồi, chỉ đáng tiếc cha Tô Sán lại rời công ty rồi, nếu không bọn họ có chỗ dựa không sợ ai nữa. Ngô Thì Nhuế chỉ cười không giải thích, có giải thích tốn bao thời gian mới đủ, nhớ khi nhà Tô Sán mới tới tham gia tiệc cuối năm của công ty. Cả nhà ba người đứng trước cổng công ty đợi xe đi cùng, nhưng hết cái này tới cái khác đi qua mà không dừng lại. Bây giờ Tô Lý Thành đã là vị phó thị trưởng. Còn cô mới đầu không thích gì Tô Sán, sau đó trải qua vô số chuyện, Tô Sán trở thành người bạn mỗi khi cô có chuyến bay xa, một mình cô đơn xứ lạ gọi điện tâm sự. Mấy cô gái đang tán gẫu thì có tiếng chuông, nhìn số ghế hiện lên trên màn hình, cô gái tên Tiểu Lý nhíu mày, Tiểu Trung, lại là tên sử trưởng triệu ghế 12A, đúng là âm hồn bất tán. Tiểu Trung tên đầy đủ là Trung Tuyết, khuôn mặt thanh tú, là cô gái xinh đẹp nhất chuyến bay, làn da rất tốt, mong manh như nước, trang điểm còn không đẹp bằng để mặt tự nhiên. Cô gái như vậy tất nhiên thu hút nhiều ong bướm quấn lấy, trong đó có một người là Triệu Duy Hâm quản lý chuyến bay, có điều tên này thô bỉ, không dùng cách đàng hoàng, mà lấy ngừng bay uy hiếp Trung Tuyết. Gia cảnh Trung Tuyết không tốt, cha là nhân viên trong đơn vị sắp nghỉ hưu, còn có mẹ bị bệnh cần thuốc men quanh năm. Hết cao trung, Trung Tuyết không lên đại học vì muốn sớm kiếm tiền chia sẻ gánh nặng gia đình. Bằng tố chất và chút may mắn trở thành tiếp viên hàng không, vì đây là công việc thu nhập tốt, cô cực kỳ trân trọng. Hiếm có hơn nữa trong môi trường các cô gái ngầm so đọ với nhau nghiêm trọng này, lại có nhiều người có tiền ve vãn, vẫn nghiêm túc làm việc của mình. Nhưng cô cũng không thể để mất đi công việc này. Cho nên nhiều lúc cô phải nhẫn nhịn, phải đi tiếp rượu lãnh đạo công ty, nhưng chuyện quá đáng hơn thì dứt khoát không làm. Triệu Duy Hâm nhiều lần gạ gẫm uy hiếp không thành, càng ngày càng mất kiên nhẫn. Hôm nay không may cùng chuyến bay Triệu Duy Hâm đi Thượng Hải công tác, biết thế nào hắn cũng kiếm cớ giở trò. Không sao, nếu tới Thượng Hải mà hắn dám động chân động tay với cậu, cùng lắm chúng ta tố cáo hắn. Trung Tuyết cắn răng, nở nụ cười miễn cưỡng, rời khoang nhân viên. Không lâu sau Trung Tuyết quay trở về, dọc đường luôn mang theo nụ cười nghề nghiệp. Mấy cô gái đều lo thon thót, hỏi ngay, sao rồi? Vừa bước vào trong vẻ mặt Trung Tuyết trở nên khó coi, không có gì, hắn lạnh nên muốn mình lấy chăn cho thôi. Trung Tuyết ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy chăn ra, Ngô Thì Nhuế lấy chăn từ tay cô, nói, cứ để mình đi là được. Ngô Thì Nhuế đi ra, các cô gái thấp thỏm ở trong quan sát, thấy cô lễ phép giải thích rồi đưa chăn tới. Triệu Duy Hâm tỏ ra không hài lòng, Tiểu Ngô, trưởng lương thấy làm việc cẩn thận chu đáo, muốn hỏi thăm cổ vũ một chút. Anh ấy là người làm việc với công ty chúng ta rất nhiều, tính ra cũng là lãnh đạo của các cô đấy. Thời đại này tiếp viên hàng không cho người ta một ấn tượng cao nhã quý trọng, rất được các cô gái yêu thích. Cho nên trong này không thiếu cô gái có gia thế, đây là tình hình phổ biến trong nước chứ không phải là riêng vùng nào cả. Nhiều gia đình có tiền lo lót cho con gái vào làm tiếp viên hàng không, nghề này nghe rất có thể diện, dễ được nhà chồng tiếp nhận. Triệu Duy Hâm sớm nghe nói Ngô Thì Nhuế có chút bối cảnh, nhưng vì sĩ diện với vị ty trưởng bên cạnh, vẫn phải bày ra thái độ bề trên. Họ Lương mỉm cười nói với Ngô Thì Nhuế, Tiểu Ngô, tôi có ý này lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội, thế này đi đợi hạ cánh rồi buổi tối tôi mời các cô ăn cơm. Giọng điệu của hắn không cho phản bác và từ chối. Cũng không phải nói là vấn đề cưỡng bách, nhưng thực tế là có một số cô gái trẻ tuổi thích kích thích, thích nam nhân bá đạo như vậy. Lương Tiêu, 34 tuổi, trong nhà có ít bối cảnh cách mạng lâu đời, hiện giờ là trưởng ty phát triển ở Ủy ban Kế hoạch Quốc vụ viện, có chút thực quyền. Ở Bắc Kinh nơi quan lớn đầy rẫy, thái tử công chúa kết bầy thì hắn không là gì, nhưng nếu xuống địa phương, ở cấp thành phố, thế nào cũng được phân ba vị trí xe đầu. Công ty hàng không do Cục Hàng không quản lý, song nhiều hạng mục và nghiệp vụ liên quan tới các bộ ủy, Lương Tiêu mấy lần xuống Tân Xuyên Nam làm việc, gặp Ngô Thì Nhuế, tơ tưởng từ lâu. Ngô Thì Nhuế chỉ mỉm cười không đáp rõ ràng, cô được đào tạo ứng phó với loại người này rồi, quay lại giao thiệp với mấy cô gái nghe xong bực tức lắm. Tiếp viên trưởng thở dài, cô đã khá có tuổi, thường ngày luôn lấy tư cách chị cả chiếu cố mấy cô gái, nhưng chuyện này không thể can dự. Trong quá trình bay, Ngô Thì Nhuế đi qua đi lại, Lương Tiêu mỉm cười gật đầu, mặc dù bề ngoài tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, trông rất đàng hoàng. Nhưng Ngô Thì Nhuế ở trong công ty hàng không đã quá quen loại như thế này, Lương Tiêu bề ngoài khách khí không che giấu được ý đồ bất thiện, giống ý đồ của Triệu Duy Hâm với Trung Tuyết, chẳng qua hắn biết che giấu hơn mà thôi. Lý Bằng Vũ nãy giờ ngồi sau nhìn thấy hết chuyện dây dưa của Triệu Duy Hâm và Ngô Thì Nhuế. Lần trước đi chơi Tuyết Sơn hắn rất có thiện cảm với cô gái này, chỉ tiếc hôm đó thời gian ngắn. Lại gặp chuyện xung đột với đám Dịch Lực Hoan, rốt cuộc không có cơ hội tiếp cận, bây giờ nổi máu anh hùng nói với Tô Sán, hay là tôi qua cảnh cáo bên đó chút. Tô Sán nhíu mày, sau đó lắc đầu, nhìn thấy chuyện này đúng là ảnh hưởng tới tâm tình, nhưng ở trên chuyến bay, không tiện làm gì, mọi chuyện cứ để đợi xuống đất đã, nếu đối phương làm tới, Tô Sán tất nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 887, chưa chịu thôi. Ở khoang hạng nhất, Tô Sán ngả ghế hết cỡ ra đằng sau, nghe Đường Vũ cầm một bản tài liệu nói nhỏ vừa đủ bốn người bọn họ nghe. Muốn chỉnh đốn triệt để được sản nghiệp than ở Hoàng Thành thì không chỉ dựa vào sức một mình Hoàng Thành được. Như huyện Đại Túc ở hạ lưu sông Bảo Mã có lượng lớn rừng rồng ở hai bên bờ, nhưng khu vực này còn thuộc phạm vi của thành phố Quảng Hán. Như vậy khu nguyên liệu lớn nhất sẽ bị phân hóa, tạo thành vấn đề tăng giá, còn chưa tính công tác quan hệ xã hội phía thành phố Quảng Hán làm mất thêm nhân lực, tiền bạc. Em nhìn đúng vấn đề rồi, còn gì nữa? Tô Sán mím môi gật gù, thái độ rất ông chủ làm Lâm Lạc Nhiên rất ngứa mắt, cảnh vợ hát chồng khen còn ngứa mắt hơn. Còn nữa, người trong nghề ở Hoàng Thành đều rất không hài lòng với hiện trạng, vì sao với ưu thế địa lý, ưu thế tài nguyên của mình mà thậm chí không có nổi công ty than nổi tiếng trong tỉnh. Mười mấy năm bọn họ đi tìm lời giải đáp, hiểu ra sản lượng mất kiểm soát, cạnh tranh không lành mạnh, không tập trung được sản xuất hình thành ưu thế giá cả đều do chính sách tỉnh tạo thành. Khoảng 5-7 năm trước thì đua nhau khai thác, chỉ cốt lấy nhiều, kỹ thuật khi đó chưa đủ. Gần đây kinh tế phát triển quá nhanh, ngành than thành công nghiệp cũ, gây ô nhiễm cao, cho nên không đầu tư kỹ thuật vào nữa. Tình hình chung là thế, chẳng qua Hoàng Thành là cái vườn thí nghiệp nên tình hình càng nghiêm trọng hơn. Thêm vào mấy thành phố xung quanh cướp tài nguyên của Hoàng Thành. Đường Vũ mặc dù hiện giờ thực tập ở Facebook Trung Quốc, nhưng tương lai Tô Sán có ý để cô quản lý toàn bộ sản nghiệp, nên Đường Vũ chủ động đem tài liệu tổng kết được thời gian qua làm báo cáo. Đánh giá khả năng mở rộng quy mô kế hoạch cải tạo ngành than của Tô Sán, thế nên chúng ta đầu tư quá nhiều kỹ thuật cao, nâng hiệu năng sản xuất đi ngược ưu tiên của tỉnh, chỉ e về chính sách khó được hỗ trợ, chú Vương cũng không thể một mình định đoạt được. Thế nên anh mới đưa thực nghiệp Phượng Hoàng vào dưới tập đoàn Đại Ba La, đồng thời thanh thế phải lớn, phải quyết tâm gây dựng lên thương hiệu tiêu chí hàng đầu trong nghề. Nói trắng ra phải để Phượng Hoàng vượt khỏi tầm công ty ở địa phương, khiến người ta coi trọng, đồng thời khiến một số kẻ sợ ném chuột vỡ đồ, không dám tùy tiện ra tay với chúng ta. Tô Sán không cho rằng chuyện ở Hoàng Thành thế là êm thâm, Hứa Trường Thành ngã ngựa quá nhanh chỉ chứng tỏ có thế lực mạnh hơn đằng sau. Y không buông lơi đề phòng được, chú Vương muốn tiến hành điều tiết sản nghiệp tương quan, trước tiên phải tạo dựng ảnh hưởng. Hiệu quả nổi bật nhất, không gì bằng tạo thế cho Đại Ba La. Hiện giờ đâu đâu cũng hô khẩu hiệu mời gọi đầu tư bên ngoài. Tới huyện còn phân chia nhiệm vụ phải đưa về được bao tiền đầu tư, nên tạo thế phương diện này hiệu quả nhất. Chỉ dựa vào bối cảnh của Vương Bạc thì Đôn Hoàng, Thục Sơn không thể có ngày hôm nay, Vương Bạc chỉ có tác dụng lớn lúc khởi đầu. Còn bây giờ sản nghiệp của Tô Sán đủ mạnh để Vương Bạc dựa vào nó để tạo thế cho mình. Đầu tiên phải kể tới những tinh binh mãnh tướng của Tô Sán như Vương Thanh, Triệu Minh Nông kinh doanh đắc lực, tiếp đó là tới bố cục chiến lược chính xác của Tô Sán. Như hiện giờ Thục Sơn mở rộng mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc, bốn trung tâm thương mại của Đôn Hoàng ở Dung Thành đóng góp nguồn thuế thu không nhỏ. Đồng thời còn lập ra quỹ xã hội có đóng góp lớn, những thành quả này làm họ có tiếng nói và địa vị tương đối trong tỉnh. Bây giờ cho dù Vương Bạc có rời khỏi tỉnh Tây Xuyên, cũng không ai trong tỉnh dám tùy tiện đả kích sản nghiệp của y, thậm chí một số người vì bảo vệ con số thành tích đẹp còn phải bảo vệ nó. Đường Vũ được Tô Sán nhắc một chút là hiểu ngay, cho nên anh muốn từ phương diện Facebook tạo thế quy mô lớn, để Đại Ba La gây áp lực lớn hơn trong tỉnh. Chuẩn xác, Tô Sán giơ ngón tay cái lên, tin rằng với nhiều người có ý từ mà nói chuyện Facebook, Đôn Hoàng, Thục Sơn thuộc Đại Ba La không phải là bí mật gì cả. Năm nay nếu như Facebook ở nước ngoài huy động vốn cùng giá trị thị trường đẩy lên tầm cao hơn, Đối với tập đoàn Đại Ba La mà nói, không chỉ là vấn đề nắm cổ phần cả Facebook Trung Quốc và Facebook Mỹ, thu hút vô số ánh đèn và được tầm quốc gia bàn luận, quan trọng hơn có thể ảnh hưởng ngược lại hỗ trợ sự phát triển của thực nghiệp Phượng Hoàng. Đại Ba La thành lập sản nghiệp mới ở Hoàng Thành, tin rằng không ai dám không coi trọng, nhưng chỉnh hợp toàn bộ ngành than là kế hoạch bạo tay. Nói tới làm ăn, một cái là toàn thân thay đổi, vênh váo chỉ trỏ, nhìn mà ghét. Ở ghế ngồi đằng sau, Lâm Lạc Nhiên chề môi nói. Còn chưa phải lúc đáng ghét nhất đâu, lúc anh ấy tập trung làm việc mới lãnh huyết vô tình. Đường Vũ cười tủm tỉm, tuy nói thế nhưng mặt ánh lên vẻ kiêu ngạo, đó là nam nhân của cô, không kiêu ngạo sao được. Nhớ thời gian Tô Sán mua cổ phần World of Warcraft là bận rộn nhất, ăn uống thất thường, Đường Vũ luôn phải mang đồ ăn, hoa quả tới tận phòng. Có lần cô tới, dọn dẹp giường cho y, Tô Sán xem tài liệu tập trung tới mức không hề biết cô tới, từ đó bị ba người bạn cùng phòng gọi là lãnh huyết vô tình. Máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, đồng ruộng dần dần thay thế bằng thành phố, máy bay bay vòng quanh trên bầu trời đợi lệnh hạ cánh. Tiếp viên đi kiểm tra nhắc nhở mỗi hành khách chú ý biện pháp an toàn. Ngô Thì Nhuế đi tới bên cạnh Tô Sán, giúp y kiểm tra đai o an toàn, động tác rất chuyên nghiệp nhưng không thiếu sự hoạt bát. Cậu nợ tôi một bữa cơm nhé, tôi nói với thành viên trong tổ bay rồi, không được thay đổi đâu. Nói xong quay xuống lẽ lưỡi trêu hai cô bạn, sau đó ung dung bỏ đi. Tô Sán quay xuống cười khan với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, hứa với cô ấy từ Tết rồi. Đường Vũ không nói gì hết, Lâm Lạc Nhiên ngọt nhạt, tốt quá, chúng ta đi xem phong thái của những nữ tiếp viên hàng không, chậc chậc, toàn bộ váy ngắn tất lụa, cơ hội hiếm có mà. Máy bay đáp xuống, bốn người Tô Sán xuống cuối cùng, đợi ở đại sảnh, một lúc sau thành viên tổ bay Ngô Thì Nhuế mới đi ra, đồng phục chưa thay. Mỗi cô gái kéo một cái vali, chiều cao đồng đều, ai nấy xinh đẹp trẻ trung, lại tụ vào một chỗ, trông rất là khí thế, có phần lấn át cả Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. Tô Sán bị hai bàn tay sau lưng nhéo đau điếng mà không dám kêu cái nào. Ngô Thì Nhuế rất hưng phấn giới thiệu, đây là nha đầu Lý Du, đây là mỹ nhân tổ bay Trung Tuyết, đây là... Tô Sán cũng giới thiệu bên mình, các cô. Tiếp viên chào Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên rất nghề nghiệp, đối với Tô Sán và Lý Bằng Vũ thì nhiệt tình vô cùng. Mọi người thương lượng xong liền chuẩn bị tới thành phố, ăn cơm ở gần khách sạn tổ bay Ngô Thì Nhuế ở. Chưa kịp đi thì nhìn thấy Triệu Duy Hâm và Lương Tiêu cùng mấy nam tử mặc đồ Tây tới đón đi tới, Triệu Duy Hâm chỉ tay một vòng. Ra lệnh, Tiểu Trung, Tiểu Ngô, vừa vặn các cô ở đây, sử trưởng Lương có xe, các cô đi theo chúng tôi. Triệu Duy Hâm lúc này tâm tình không tốt cho lắm, cũng bình thường thôi, lúc nãy hắn đã lên tiếng mời mấy cô gái này ăn cơm trước. Người ta không thèm để ý, bây giờ xúm xít quanh mấy chàng trai, đương nhiên không thể vui vẻ nổi. Lương Tiêu chỉ đứng bên mỉm cười nhìn mấy cô gái, bộ dạng thản nhiên như nhìn con mồi không có khả năng trốn thoát. Tiếp viên trưởng đi ra giải vây, trưởng phòng Triệu, Tiểu Ngô gặp được bạn học cũ, muốn tụ họp cùng nhau. Thôi kệ bọn chúng, tôi và Tiểu Mai không muốn đi, hay là chúng tôi đi nhờ xe anh về khách sạn. Triệu Duy Hâm mặt lập tức trở nên âm trầm, gần đây tập đoàn chỉnh đốn nội bộ, các cô đều biết các đấy. Một số tiếp viên tác phong sinh hoạt không đứng đắn, kỷ luật tản mát, về tới khách sạn sẽ kiểm tra chuyên cần. Các cô xem lấy mà làm. Nói xong câu này chuẩn bị phất tay bỏ đi. Chương 888, nghỉ một chút ăn cơm mới ngon. Kết hợp với tình huống trước đó, Tô Sán đại khái đoán ra mục đích của Triệu Duy Hâm, không có gì lạ cả. Quy tắc ngầm không phải là thứ chỉ có ở giới giải trí, xã hội mỗi lúc một vật chất hóa, nó len lỏi tới tất cả mọi ngành nghề. Hiện thực xã hội là vậy, Tô Sán không định đi thay đổi, nhưng ít nhất y không trơ mắt nhìn nó diễn ra trước mắt mình hay xảy ra với bạn bè mình. Mặt Tô Sán lạnh xuống, y đồng ý đi ăn với Ngô Thì Nhuế là để cô có cơ thoát khỏi sự dây dưa của đám người này, không ngờ Triệu Duy Hâm lại trắng trợn tới mức này. Tô Sán, không có chuyện gì đâu. Ngô Thì Nhuế vội nói, chuyện thế này trong công ty luôn có, thực sự không thành vấn đề, chúng tôi đều có cách bảo vệ mình. Còn nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, bảo hai cô bạn nói đỡ họ. Cô biết tính cách của Tô Sán, nhất định có hành động đến nơi đến chốn, chứ không phải là nói vài câu. Nhưng cô lo chính như vậy thêm rắc rối cho Tô Sán, dù sao Tô Lý Thành rời công ty rồi, rất kiêng kỵ chỉ trỏ gì đó với công ty cũ. Hơn nữa cô và Tô Sán đơn thuần là bạn bè thôi, thi thoảng trêu chọc y một chút không sao, để Đường Vũ hiểu lầm gì thì không hay. Nhưng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên càng hiểu Tô Sán hơn, chuyện này không cản y được nên không có hành động gì. Yên tâm, loại người này chưa gây được rắc rối cho mình. Tô Sán giao hành lý cho Lý Bằng Vũ, bước thẳng tới trước mặt Triệu Duy Hâm, nhạo báng nói, mỗi chuyến bay có xe bus riêng đưa nhân viên về khách sạn, không biết nếu ngồi xe của anh có gọi là kỷ luật tản mát không, đi theo các anh về, ăn cơm không, thể tránh khỏi. Rồi đưa mắt nhìn đám Lương Tiêu, đánh giá hắn một lượt, tới khi Lương Tiêu thấy rờn rợn mới nói tiếp, chỉ vì chiều lòng đào sâu táo thối này mà anh tốn công nhỉ, ăn cơm, uống rượu, lên giường, đúng không? Quy trình đó có gọi là tác phong không đứng đắn không? Biết thế nào Tô Sán không nói gì hay ho, nhưng không ngờ Tô Sán thẳng thắn như vậy. Ngay Đường Vũ từ kinh ngạc bị thái độ tự lạnh lùng chuyển sang bất cần đời của Tô Sán làm bật cười, Lâm Lạc Nhiên càng nhìn về đám đào sâu táo thối một lượt. Ngô Thì Nhuế còn đỡ, dù sao cô nhiều lần thấy được sự bá đạo của Tô Sán rồi. Đám Trung Tuyết thì từ lo lắng chuyển sang tim đập chân run, đó chính là chàng trai lúc nãy các cô đánh giá là hiền lành vô hại sao. Này, cậu nói linh tinh bậy bạ cái gì? Triệu Duy Hâm tím mặt, nói chúng tim đen rồi hả? Tô Sán bĩu môi, nói nhỏ cho hai người nghe với nhau, anh nhắm vào ai thế, Trung Tuyết hay Thì Nhuế? Không biết soi gương xem, người thì béo, mặt thì xấu xí, chân tay ngắn, trông như con ếch, đúng là minh họa chính xác cho câu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Mày, mày, hôm nay tao cho mày biết thế có những lời không được nói bừa. Triệu Duy Hâm bị lời ác độc của Tô Sán xoáy vào tim, nổi điên vung nắm đấm xông tới. Nhưng hắn làm sao có thể đạt được mục đích, Lý Bằng Vũ ở sau xông tới vung tay tát hắn lảo đảo, nắm đấm trịch sang một bên. Tiếng chửi vừa phát ra được một nửa bị một bàn tay to lớn bóp cổ, làm hắn chỉ phát ra tiếng ọ ọe như ếch kêu. Lương Tiêu nãy giờ luôn làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo cũng biến sắc, nhanh chóng quát, gọi bảo vệ ngay, sao có thể ngang nhiên hành hung thế này. Đám Trung Tuyết càng cảm thấy nội tạng trong bụng lộn tùng phèo, tình hình lúc này đã nghiêm trọng vượt ngoài giới hạn chịu đựng của tim bọn họ rồi. Nhóm Triệu Duy Hâm và Tô Sán nhanh chóng bị bảo vệ khống chế đưa tới đồn công an của sân bay Phổ Đông. Triệu Duy Hâm ngồi trên ghế, hai tay xoa cổ, lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn. Thời cao trung hắn từng học võ, tuy bây giờ sống nhà hạ sung sướng bỏ bê rèn luyện, nhưng nền tảng thể lực tốt hơn người thường nhiều, vậy mà dùng hết sức lực không thoát được khỏi bàn tay như kìm sắt của Lý Bằng Vũ. Vừa rồi Lý Bằng Vũ bóp cổ hắn, nhưng không dùng lực xiết khí quản, mà hai ngón tay đặt ở bên hàm, mặt hắn tím tái, trông rất đáng sợ. Thực chất bóp nửa tiếng cũng không thể chết được, nhưng tới bây giờ vẫn còn đau, quai hàm cử động không thoải mái cho lắm. Triệu Duy Hâm vừa ngồi xuống liền làm lên, muốn bác sĩ tới kiểm tra đánh giá vết thương, muốn truy cứu trách nhiệm hình sự. Tên Lương Tiêu bị Tô Sán chửi cả vào thì ngồi một bên không nói không rằng, nhưng người đi theo hắn thì liên tiếp gọi điện thoại. Ngay cả viên đồn trưởng Lô của đồn công an khu vực tới cũng khách khí hơn nhiều. Dù sao Triệu Duy Hâm cũng là quản lý cao tầng của Tân Xuyên Nam, hiện giờ hàng không cùng với ngân hàng đang là hai ngành được chính phủ cực kỳ coi trọng, quan hệ rộng, đối phương biểu lộ thân phận, chưa nói xử lý ra sao, trước tiên thái độ tốt không để xảy ra vấn đề đã. Mọi người cứ bình tĩnh, chuyện từ từ rồi giải quyết. Còn việc gì phải từ từ nữa, nhìn xem, nhìn đi, cổ tôi bị nó hành hung thành ra thế này, tạm giam tra xem chúng nó học trường nào, lập tức đuổi cổ. Nếu như người tuổi tác tương đương, Triệu Duy Hâm còn có chút kiềm chế. Nhưng bị một thằng nhãi con chẳng biết ở đâu ra chỉ mặt chửi bới nói xoáy vào nỗi đau của hắn như vậy, làm sao hắn mà kiềm chết nổi. Chính vì bộ dạng xấu xí này, thời đi học hắn luôn bị trêu chọc, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp không buồn nhìn hắn tới nửa con mắt. Sau này hắn cắn răng học tập, cắn răng leo lên vị trí cao, với tiền bạc và địa vị của hắn, đủ làm nhiều cô gái quên đi bề ngoài của hắn. Nhưng vì loại tâm lý biến thái, hắn đặc biệt thích giày vò những cô gái xinh đẹp kiêu ngạo, không thèm để ý tới vật chất như Trung Tuyết. Cha Tô Sán tuy là phó thị trưởng, nhưng đây là Thượng Hải, quan hệ nhà bọn họ không tới được. Nếu chuyện trong công ty đã đành, nhưng bây giờ người của đồn cảnh sát cũng tới. Mấy cô gái nhìn thấy nhóm người Triệu Duy Hâm, Lương Tiêu gọi điện thoại, hiển nhiên đang huy động mối quan hệ, liền lo lắng, tụ vào một chỗ tìm cách ứng phó. Cũng có người gọi điện thoại liên hệ người có thể giúp đỡ ở Thượng Hải, như tiếp viên trưởng đang hỏi bạn bè xem có người quen ở hệ thống cảnh sát hay không. Cô gái tên Lý Du cũng gọi điện về nhà, cha cô là công vụ viên ở Thượng Hải. Từ đầu đến cuối nhóm Tô Sán không khuyên hay cản bọn họ lo lắng cuống quýt gọi điện thoại khắp nơi cầu cứu. Tô Sán cố tình làm thế, dù sao thì chưa làm gì mấy cô gái cả, không có lý do nào trừng trị hắn, hắn có thể dễ dàng chối bay đi. Nếu muốn hạ bệ hắn, chỉ e cần phát động một vụ cải tổ ầm ĩ không kém gì lần trước cha y làm, nhưng chuyện này làm một lần còn được, tới lần thứ hai người ta phản cảm ngay, lợi bất cập hại. Bởi thế chỉ còn cách này, trực tiếp lấy quyền thế ép người, dẫn xung đột lên người mình, cứ để chuyện này ầm ĩ lên để cao tầng của hãng hàng không biết. Tới lúc đó chỉ cần họ biết y bất mãn với Triệu Duy Hâm là coi như hắn hết đời, không liên lụy tới mấy cô tiếp viên kia, vẹn cả đôi đường. Trần Trụi ỷ thế bắt nạt người, tác phong nhà nội điển hình, lúc này tâm trạng Tô Sán rất tốt. Ở Dung Thành và Thượng Hải, số người có thể làm khó y không nhiều. Tô Sán gọi mấy cuộc điện thoại xong nhởn nhơ nói với mấy cô gái, ánh mắt luôn nhìn Triệu Duy Hâm khiêu khích khiến người ta nổi điên, vừa bay một chuyến, nghỉ ngơi lát nữa ăn cơm mới ngon. Các bạn đang nghe chuyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 889, tôi tới đón cô ấy, 1. Phía thành viên tổ bay, rốt cuộc nhờ quan hệ gọi tới được bên phía đồn trưởng Lô, ông ta nghe điện thoại xong nói, với tiếp viên trưởng Tương Lị Lị, chuyện này tôi sẽ cố gắng hai bên hòa giải. Rồi đi tới trước mặt Triệu Duy Hâm, trưởng phòng Triệu, ty trưởng Lương, hai vị đều là nhân vật có vai vế, chuyện này làm lớn lên không hay, nếu hay là hai bên hòa giải, được không? Triệu Duy Hâm chủ yếu là hận Tô Sán, so với Lý Bằng Vũ ra tay với mình, lời của Tô Sán càng khiến hắn khơi lên vết thương cũ, quyết không dễ cho qua. Muốn hòa giải, được, để bệnh viện tới khám, cổ tôi bị bóp tới tím bầm rồi, khả năng bị chấn thương tới xương cổ, cần 400 đến 500 ngàn để chữa trị, 400 đến 500 nghìn. Đồn trưởng Lô khựng lại, nhìn về phía Tô Sán, cả nhóm ăn mặc rõ ràng là học sinh sinh viên, lấy đâu ra số tiền đó, thế này thì nhiều quá. Triệu Duy Hâm nhếch mép nói, bồi thường được thì hòa giải, nếu không, ừ. Đồn trưởng Lô, anh nói đi cố ý hành hung, nhục mạ người khác, nên xử thế nào? Theo tôi biết, có thể phạt tù vài năm rồi. Đồn trưởng Lô thầm nghĩ kẻ này quá đáng, biết với quan hệ của hắn, đi bệnh viện kiếm cái giám định thương tật 7-8% không phải khó. Lòng khó chịu lắm, xong hết cách, tên ty trưởng Lương kia còn có bối cảnh cao hơn nữa, không dám đắc tội. 500 nghìn. Mấy cô gái nghe đồn trưởng Lô trở về nói đều kinh hoàng, Tô Sán hời hợt nói, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, mà có cũng không cho loại người đó. Lý Bằng Vũ sắn tay áo, phải bẻ thêm một cái xương sườn của hắn mới xứng với số tiền này. Quản lý sân bay Phổ Đông tới nơi, đối với Triệu Duy Hâm không để ý, nhưng thái độ với Lương Tiêu nịnh bợ rõ ràng. Lương Tiểu đột nhiên nhìn Tô Sán cười nhạt, bổ sung, tôi thấy trong suốt chuyến bay này thái độ tiếp viên ác liệt. Chỉ một câu nói của hắn, quản lý sân bay hiểu ý ngay, ty trưởng Lương đã góp ý, chúng tôi nhất định phản ánh tình hình nghiêm túc với hàng không Tân Xuyên Nam. Tô Sán nhíu mày, tên Lương Tiêu này quả nhiên là người trong thể chế, ăn thịt người không nhả xương. Đại khái đoán ra được y cố ý dẫn chuyện lên người mình để giải vây cho mấy cô gái rồi. Dù sao Tô Sán ngồi khoang hạng nhất, đi cùng có bạn gái xinh đẹp cùng trợ lý, thân phận hiển nhiên không vừa, hắn không nhắm vào Tô Sán, từ đầu tới cuối khóa chặt mấy cô gái. Mấy cô tiếp viên nghe câu này không khác gì gặp ác mộng, lúc này không còn là chuyện Tô Sán nữa. Nếu để ý kiến của quản lý sân bay về tới công ty, chỉ có kết cục duy nhất là toàn bộ bị cấm bay. Cho dù chấn định như Tương Lị Lị cũng thấy đầu óc như thiếu dưỡng khí, muốn ngã. Cô gái có chút hung hãn như Lý Du cũng đầu óc trống rỗng, không biết khi thông báo kia có tên mình thì cảm giác thế nào. Còn Trung Tuyến thì tức thì nước mắt trào ra, cảm giác cuộc đời như rơi xuống vực thẳm, cô không thể mất việc, nếu không nhà cô sẽ ra sao. Nếu vậy chỉ còn một cách, nhưng giờ không còn là chuyện chỉ ăn một bữa cơm khéo léo đưa đẩy, cùng lắm chịu đựng chút hành động quái rối là đối phó xong nữa rồi. Ngô Thỉ Nhuế, cùng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thấy thế thì không đành lòng, trừng mắt với Tô Sán, chơi đủ chưa giải quyết nhanh lên. Tô Sán vừa đứng dậy thì có viên cảnh sát từ đại sảnh đi vào, nhỏ giọng nói với đồn trưởng Lô vài câu. Đồn trưởng Lô nghe xong hơi giật mình, vội đi ra ngoài hành lang, thoáng cái có tiếng nhiệt tình của ông ta bên ngoài, hiếm khi thư ký trưởng Liễu tới đây. Chuyện đang xử lý, xin mời đi bên này. Tiếp đó, một nam tử tuổi chừng 40 được đồn trưởng Lô cùng mấy lãnh đạo đồn cảnh sát xung quanh đưa vào phòng, khỏi giới thiệu cũng có thể đoán ra là thư ký trưởng Liễu rồi. Thư ký trưởng Liễu đi vào phòng là tới tận nơi bắt tay Tô Sán, cười nói: "Tôi đang làm việc ở khu Từ Hối thì nhận được điện thoại, còn tưởng cậu gặp rắc rối gì lớn lắm cơ, sự việc giải quyết thế nào rồi? Không nghĩ lại phiền tới cả anh, áy náy quá." Tô Sán vui vẻ bắt tay hắn, khi Facebook mới thành lập, Phó Bí thư Thành ủy từng đến tòa nhà Mỹ La thị sát. Tiếng là đi động viên quan tâm tới những tập đoàn hàng đầu thế giới đóng đô ở đây như Microsoft Trung Quốc, Pepsi. Nhưng những người tham gia chuyến hành trình đó thì biết trọng điểm là công ty vừa treo biển hoạt động chưa lâu. Được Phó Bí thư Thành ủy bắt tay chủ tịch trẻ của công ty, còn đánh giá rất có tiền đồ, từ đó Liễu Trường Huy mang tâm tư thân cận với Facebook Trung Quốc. Sau đó vì phát hiện ra tuyến tàu điện ngầm Thượng Hải mỗi khi tới trạm nào, loa thường báo ra tên ba công ty gần đó, Kiều Thụ Hâm liền góp ý với Tô Sán. Theo tin nội bộ hắn có được từ một người bạn, chỉ cần một tháng bỏ ra hơn 100.000 là có thể đưa tên của Facebook Trung Quốc vào. Đến lúc đó tới nơi sẽ có thông báo, đã tới trạm 10, tòa nhà Mỹ La, tổng bộ Facebook Trung Quốc, Mỹ viện quốc tế Victoria, mời quý khách ra cửa lợi ích không cần nói nhiều. Nhưng vấn đề là số công ty đang xếp hàng đợi để được đưa vào cũng lên tới mười mấy cái, ôm tiền tới cũng không được ích gì. Kiều Thụ Hâm mời Liễu Trường Huy đi ăn cơm, không cần đi tới nhà hàng khách sạn gì, mà ở ngay nhà ăn của Facebook Trung Quốc. Tô Sán dùng hết bản lĩnh mồm mép, không lâu sau Liễu Trường Huy trở về, quan hệ bên phía phòng quản lý giao thông xử lý ổn thỏa. Từ đó quan hệ hai bên trở nên rất mật thiết. Đối với cán bộ quản lý cấp cao sân bay mà nói, làm sao có thể xa lạ với lãnh đạo thành phố cấp này, phó tổng giám đốc đi tới bắt tay, thư ký trưởng Liễu, tôi tới chậm hơn anh một bước rồi. Nghe tới đó Triệu Duy Hâm tái mặt, Lương Tiêu cũng đờ người, vừa rồi Tô Sán và người trung niên nam tử này bắt tay nhau rất tự nhiên, cho thấy thân phận đối phương không tầm thường. Liễu Trường Huy cười, thật trùng hợp, rồi quay sang hỏi vị đồn trưởng Lô, chuyện người bạn của tôi xử lý ra sao rồi. Câu này càng khiến một số kẻ tưởng mình nghe nhầm, quan viên trong nước tới cấp độ này nâng việc nói chuyện lên tới tầm cao nghệ thuật, một câu nói có thể diễn giải ra 18 nghĩa, đồng thời cũng có thể nói liền một lèo cả tiếng đồng hồ mà người nghe không thể moi ra một câu có giá trị. Vậy mà bây giờ lại tỏ rõ lập trường bạn của tôi là người khiến Liễu Trường Huy phải lấy lòng. Đồn trưởng Lô nhìn về phía Triệu Duy Hâm, ông ta trước đó nghiêng về phía Tô Sán, là một cảnh sát, thoáng nghe câu chuyện, nhìn mấy cô gái xinh đẹp xung quanh là ông ta đoán được đầu đuôi. Tựa cười tựa không nhìn Triệu Duy Hâm, chúng tôi đang bàn bạc, trưởng phòng Triệu thấy nên hiệp thương giải quyết ra sao đây. Tôi không có ý kiến gì nữa. Đáng thương cho một người tuổi gần 40 nói ra một câu trọn vẹn cũng khó không kém trẻ em mới học nói. Tô Sán chẳng buồn bình phẩm, công bằng và chính nghĩa là thứ nói ra còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Nhưng quyền lực sinh ra nhờ sự bất công xã hội. Nếu như xã hội công bằng thì quyền lực cũng tiêu vong, y cũng là người lợi dụng sự bất công này. Thứ người như Triệu Duy Hâm ở xã hội hiện đại này quá nhiều rồi, chỉ có điều trừng trị được kẻ nào, bớt kẻ đó cũng tốt. Vậy mấy cô gái bạn cũng tôi, cũng không còn việc gì nữa chứa. Lý Bằng Vũ lên tiếng đúng lúc, trưởng phòng Triệu đã nói không có ý kiến gì thì tất nhiên không thành vấn đề. Lương Tiêu gật đầu, với thân phận của hắn chẳng ngại gì Liễu Trường Huy, nhưng tình thế bây giờ làm ầm ĩ lên chẳng có lợi nào cho hắn. Chương 890, tôi tới đón cô ấy, 2. Tưởng rằng chuyện tới đó là hết thì bên ngoài một chiếc xe Nhật treo biển khu cảnh bị dừng bên ngoài phòng bảo vệ sân bay, khí thế hùng hổ. Xe không dừng ở trước vạch giới hạn, nhưng bảo vệ và cảnh sát nhìn biển số xe nhưng không dám ngăn cản, để cho người cao toàn trên 1m8 hung hãn xông thẳng vào. Trong lòng rất ấm ức, sự kiện xung đột này hai bên đều lai lịch không nhỏ, khiến đồn cảnh sát rất khó xử. Người đi đầu vào phòng, không thèm để ý tới ai, một tên ngông nghênh nói oang oang, anh Lương, chuyện gì mà phải kéo nhau tới đồn cảnh sát? Ở Thượng Hải còn có kẻ dám gây phiền toái với anh sao? Lương Tiêu thấy người này càng tỏ ra nhàn nhã, tin rằng cho dù thư ký trưởng thành ủy ở đây, người này cũng không coi vào mắt, mặc dù không tới mức muốn làm lớn chuyện lên. Ít nhất khí thế không được thua đối phương. Đồn trưởng Lô đau đầu hết sức, một bên là thư ký trưởng Liêu, bên này là thiếu tá Bành Phi, chỉ mong đám người này xéo nhanh cho mình nhờ. Bành Phi khoác vai Lương Tiêu, vậy thì đi thôi, hôm nay thế nào cũng phải để tôi mời khách, hai anh em ta uống vài chén. Lương Tiêu gật đầu, vuốt áo đứng dậy, định cùng Bành Phi cất bước vứt cả đám lại đằng sau thì Bành Phi ở bên ngớ ra, anh Lý, sao anh ở đây? Lại nhân vật nào nữa đây? Mọi người nhìn sang Lý Bằng Vũ đang đứng sau Tô Sán. Bành Phi phát hiện ra hắn, thái độ thay đổi hẳn, ai cũng thấy hắn nhiều tuổi hơn tên khổng lồ kia, nhưng lại gọi là anh Lý, đây là sự tôn trọng về bối phận. Làm sao tôi ở đây thì hỏi người bên cạnh cậu ấy. Lý Bằng Vũ chẳng khách khí đáp, Bành Phi khôi phục vẻ mặt bình thường, nhíu mày hỏi Lương Tiêu, anh Lương, chuyện này. Lương Tiêu lúc này mới ý thức làm hơi quá rồi, đối phương lai lịch hơn mình nghĩ quá nhiều. Lý Bằng Vũ không muốn làm Bành Phi khó xử, ra hiệu cho Bành Phi ra ngoài, chuyện vớ vẩn, đừng để ảnh hưởng tới tâm tình, không gì bằng gặp lại cậu. Sao, nghe nói điều tới khu cảnh bị Thượng Hải, làm ăn thế nào? Khu cảnh bị Thượng Hải nằm dưới sự quản lý của đại quân khu Nam Kinh, Bành Phi trước kia ở quân khu Nam Kinh đi ra. Rất tốt, mỗi điều thời tiết khó chịu hơn. Anh Lý cởi quân trang thật là đáng tiếc, nếu không chỉ vài năm nữa quay về, đám anh em đều phải gọi là thủ trưởng rồi. Lý Bằng Vũ vỗ vai hắn, tư tưởng của cậu đi xuống quá, dù mặc quân trang hay không, ở vị trí nào, chúng ta đều không được bôi nhọ cống hiến và vinh quang thế hệ trước. Cậu giao du rộng, nhưng nên chọn lựa một chút, đôi khi mở to mắt ra. Tôi hiểu. Bành Phi gật đầu, vừa vặn tới giờ, đi ăn cơm chứ. Vội gì, tôi ở Thượng Hải mà, để hôm khác đi. Bành Phi và Lý Bằng Vũ ra ngoài nói chuyện, Lương Tiêu bị ném một bên, thực sự biến thành thằng ngốc, nãy giờ càng làm ra vẻ ung dung bề trên, giờ càng không biết giấu mặt vào đâu. Triệu Duy Hâm thấy cả Lương Tiêu còn bị đối xử như thế, sống lưng ướt đẫm. Ngô Thì Nhuế lúc này mới giải thích rõ hơn thân phận Tô Sán, Lý Bằng Vũ, mấy cô gái vỡ lẽ, cảm giác như chim mất phương hướng tìm lại được đường. Một vài con mắt nhìn Tô Sán còn chưa sáng lên thì nhớ ra có hai đại mỹ nhân luôn kè kè bên y, liền ảm đạm hẳn xuống. Chúng ta đi thôi, tôi còn nhận lời mời khách nữa, Thì Nhuế, mọi người, chúng ta đi nào, hẳn mọi người đói rồi. Tô Sán gọi đám Ngô Thì Nhuế rồi nói với Liễu Trường Huy, hai người sóng vai ra ngoài. Triệu Duy Hâm thiếu chút nữa muốn chạy tới giữ Tô Sán lại bất chấp thể diện, chuyện này thế nào cũng sẽ truyền tới cao tầng tập đoàn. Nếu hôm nay hắn đắc thế sẽ không ai nói gì, nhưng tình hình thế này, chờ đợi hắn không có kết quả tốt. Nhưng cuối cùng hắn không biến ý tưởng thành hành động. Không phải vì cốt khí, mà không đủ tư cách. Mọi người đi ra ngoài thì điện thoại của Lâm Lạc Nhiên vang lên, nhận điện thoại xong, Lâm Lạc Nhiên cho vào túi sách, nói với Tô Sán, Đường Vũ, là anh Viễn Hồ, đang tới chỗ chúng ta. Tô Sán lòng trầm xuống, hỏi, tới đón bạn à? Ừ. Lâm Lạc Nhiên cúi đầu cất điện thoại mặt u ám, nhưng khi ngẩng lên thì cười tươi như hoa gật đầu, hết sức tự nhiên. Bành Phi và Lý Bằng Vũ cùng đi ra, không còn chuyện gì nữa nên tạm biệt, hẹn Lý Bằng Vũ lúc khác có thời gian gọi điện cho hắn. Còn Liễu Trường Huy cũng chỉ là thuận tiện ở gần nên tới giải vây cho Tô Sán. Tô Sán vừa tới Thượng Hải có việc của mình, hắn cũng bận rộn phải về thành ủy họp, cũng lên xe của mình rời đi. Người đến người đi, vèo một cái như chưa từng xuất hiện. Nhưng chuyện hôm nay thì thực sự xảy ra, làm Trung Tuyết không dám tin. Tiếp viên trưởng Tương Lị Lị nhân lúc huyên náo, nói nhỏ bên tai Ngô Thì Nhuế, em không thấy người bạn đại thiếu gia của em quá lỗ mãng à? Kết quả hôm nay đều có chút may mắn tình cờ, nếu đổi lại tình huống khác, ví như lúc ở sân bay đối phương là người có thế lực hơn cậu ta thì sao? Trên đời này nhân ngoại hữu nhân, lần sau cậu ta còn có may mắn như vậy không? Ý chị là cậu ấy chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà làm càn. Tương Lị Lị lắc đầu, chị không nói thế, nhìn thái độ thư ký trưởng Liễu là biết, chị có thể nghĩ vị Tô đại thiếu gia đó là tên ngốc, nhưng sao có thể coi thư ký trưởng thành ủy là tên ngốc. Nếu bản thân Tô Sán không có đủ thực lực và bản lĩnh, không thể khiến người ta coi trọng như vậy. Mà người như thế, vì sao lại dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ như vậy? Ngô Thì Nhuế mỉm cười, Tô Sán đôi khi đúng là rất lỗ mãng đấy, không phải vì cậu ấy cho rằng mình có năng lực giải quyết tất cả mọi điều đâu. Chỉ vì chuyện hoặc người trướng tay gai mắt mà cậu ấy thấy không thể nhẫn nhịn, không thể nhún nhường, cậu ấy thậm chí sẵn sàng chịu bất công chứ không muốn người xung quanh mình bị thiệt thòi. Đó là Tô Sán mà em biết, chính vì thế mà những người biết cậu ấy, trở thành bạn cậu ấy cũng sẵn sàng giúp cậu ấy khi có thể. Ngụy Viễn Hồ tới rất nhanh, khuôn mặt điển trai góc cạnh nam tính. Điều kiện trời sinh cùng kinh nghiệm từng trải tạo nên sức hút nam tính, bước chân nhanh quyết liệt, không có vẻ gì là hốt hoảng luống cuống, vững chắc tự tin, làm không ít cô gái chú ý. Một tay còn đang cầm điện thoại, thấy Lâm Lạc Nhiên bình an vô sự đi ra, thở phào, anh đợi ngoài sân bay một lúc rồi, gọi điện tới mới biết mọi người ở đồn công a, không sao chứ? Đương nhiên không sao, giải quyết êm xuôi rồi. Lâm Lạc Nhiên vui vẻ đáp, Ngụy Viễn Hồ nhún vai làm động tác đáng tiếc, vậy là anh lại mất cơ hội thể hiện rồi. Nói chuyện tự nhiên khôi hài, không khiến người ta cảm giác đóng kịch hay thể hiện phù phiếm, rất dễ gần. Sao anh lại tới đây? Mẹ em nói cho anh biết hôm nay em bay chuyến này à? Lâm Lạc Nhiên tò mò hứng thú nhìn chăm chú Ngụy Viễn Hồ, dáng vẻ này người quen thuộc cô như Tô Sán, Đường Vũ nhận ra Lâm Lạc Nhiên khác thường ngày. Anh vốn định cho em một niềm vui bất ngờ. Ai muốn anh cho niềm vui bất ngờ gì chứ? Dù sao cảm ơn anh. Lâm Lạc Nhiên cười híp mắt, không cho hắn cơ hội thuận thế thể hiện, đúng là đạn xuyên tim, trước Tết em về Bắc Kinh. Ngồi xe của anh đi chơi khắp nơi, hết Hương Sơn, Ngọa Phật tự lại tới Bắc Đại tìm sư huynh, đi Thanh Hoa trêu học đệ. Cuối cùng em vô lương tâm, đi biến mất chẳng nói một lời. Ngụy Viễn Hồ làm bộ tức giận, anh bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Lâm Lạc Nhiên có hơi ngứa ngáy chân, không giữ được dáng vẻ thục nữ vừa rồi, Ngụy Viễn Hồ nhanh nhẹn xoay người, cười chào hỏi Tô Sán và Đường Vũ. Tại hạ đối diện với Uy Vũ không nhún mình, trước mặt mỹ nữ, không dối dạ. Em đừng ép anh, nếu không anh sẽ đem những chuyện xấu hồi nhỏ nới cho bạn em biết. Nói tới đó bắt gặp khuôn mặt yên tĩnh đáng sợ của Lâm Lạc Nhiên, giơ tay đầu hàng, anh biết, tới đây là đủ. Các bạn vừa nghe xong tập 89 của bộ truyện Đại Niết Bàn của tác giả Áo Nhĩ Lương Khảo Tầm Ngư Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.